Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 20, suy luận sai đường. Chúng ta hãy tổng kết tình hình hiện tại một chút. Viết mở đầu. Lúc này là buổi sáng ngày 22 tháng 6, trong cục cảnh sát, bốn người Dick, Cecil, George, Peppermint ngồi chung với nhau, thảo luận về tiến triển mới nhất của vụ án đe dọa. Bình thường trong tình huống này Dick sẽ là người lên tiếng trước, kinh nghiệm và năng lực phá án của lão là đứng đầu trong sở cảnh sát Paris, để lão dẫn dắt suy luận có thể bớt đi đường vòng, mạch suy nghĩ của mọi người cũng sẽ rõ ràng hơn. Sáng hôm kia, ông Darden phát hiện bức thư của kẻ đe dọa trong hòm thư. Kẻ đe dọa này có thể là một người hoặc một tổ chức, trước mắt còn không thể xác định, chúng ta hãy tạm thời gọi hắn là phạm nhân. Trên phong thư không có tem và địa chỉ, điều này nói lên thư không phải gửi qua đường bưu điện, mà là do phạm nhân tự mình đưa tới, hoặc là nhờ một số người không liên quan bỏ thư vào. Theo tường thuật của ông Darden, ngày 19 lúc tan tầm ông ta đã kiểm tra hòm thư, khi đó bên trong không có bức thư kia, vì vậy thời gian thư đe dọa được đưa tới, có thể gói gọn từ 7 giờ tối ngày 19 đến sáng hôm sau. Trong đại sảnh ở tầng trệt của khu nhà có một chiếc camera. Nhưng hình ảnh chụp được không rõ ràng lắm. Theo như điều tra sơ bộ về camera, trong đoạn thời gian mà tôi vừa nói, chỉ có ba người tiếp xúc với hòm thư của ông Darden. Người thứ nhất xuất hiện khoảng 9 giờ tối, hắn đi theo hộ gia đình khác vào khu nhà kia, nhét tờ rơi quảng cáo vào hòm thư mọi nhà. Ban đầu tôi hoài nghi người này đã dùng việc nhét quảng cáo để lén bỏ thư đe dọa vào, nhưng sau đó người thứ hai xuất hiện, tên này có hiểm nghi rất lớn. Hắn xuất hiện vào rạng sáng. Thông qua camera theo dõi, hắn đã dùng biện pháp bình thường để đi vào cổng lớn của khu nhà ở, đó là dùng thẻ từ treo trên chìa khóa. Đương nhiên muốn làm được thứ này cũng không khó. Theo tôi biết về loại cửa điện tử của khu nhà ở này, khóa quét thẻ từ vô cùng đơn giản, thậm chí còn không bằng khóa an toàn truyền thống. Tìm vài kẻ làm giả thẻ điện thoại ở bên đường là có thể giải quyết xong. Người thứ hai này mặc áo khoác màu tối có mũ, dùng mũ trùm che kín nửa gương mặt. Đi vào đại sảnh khu nhà ở, bởi vì ánh sáng mờ mịt, từ hình ảnh chụp được chỉ có thể xác định chiều cao và giới tính của hắn. Người này dường như cũng biết vị trí của camera theo dõi, cố gắng dùng thân thể che hòm thư và tay của mình. Thời gian hắn dừng lại trước camera rất ngắn, nhưng chỗ hắn đứng lại ở trước hòm thư của ông Darden, hơn chín thành là thư đe dọa do người này đưa tới. Còn về người thứ ba, đó là nhân viên đưa thư vào sáng sớm. Cơ bản có thể loại trừ. Lúc này George lại bổ sung. Thuận tiện nói một chút, xem xét camera, thân hình của người thứ hai rất giống với người đàn ông mà tôi gặp phải ở đối diện cục cảnh sát vào chập tối hôm kia. Dick nói tiếp. Tôi suy đoán rất có khả năng cả hai là cùng một người, thông qua camera trên tuyến đường mà ba người kể trên đi tới, chỉ có người thứ hai là không thể tìm hiểu. Từ con đường trước cửa khu nhà ở quan sát ngược lại. Có thể nhìn thấy người nọ từ trong một hẻm nhỏ đi ra, trong hẻm nhỏ không có camera theo dõi, nhưng trên đường ở đầu bên kia hẻm thì có, lại không chụp được hình ảnh hắn đi vào hẻm, cho nên không thể tiếp tục điều tra ngược tuyến đường của hắn. Có lẽ hắn leo lên nóc nhà, treo lên thang chữa cháy, hoặc là đường cống, còn có khả năng là chuyên chọn tuyến đường nằm dưới điểm mù của ống kính, hoặc không có camera theo dõi. George nói. Dick nói. Tóm lại có thể xác định, kẻ gửi thư đe dọa này có năng lực phản trinh sát rất mạnh, rất chú ý che giấu hành tung của mình. Nhưng vấn đề mà bình thường phạm nhân lúc chạy trốn mới chú ý tới, hắn lại để ý ngay cả trên đường tới địa điểm gây án. Cho dù tìm một cảnh sát tới làm việc này, cũng chưa chắc có thể xuất sắc hơn hắn. Lão dừng một chút rồi nói tiếp. Tiếp theo nói một chút về phong thư và cái đầu kia. Đầu ở đây cũng không phải ám chỉ đầu của sinh vật theo nghĩa đen. Mà là một chiếc đầu người bằng gỗ, cũng là gói hàng mà hôm qua Gales nhận được sau khi tới chỗ làm không lâu. Lúc mở ra hắn rất kinh hãi, lần này cũng không có tâm tình ở trong đơn vị làm kiểm nghiệm gì nữa, lập tức xin nghỉ, ôm cái hộp kia chạy tới cục cảnh sát. Đến đây vụ án mới xem như được đẩy lên cao độ, Dick, George và Peppermint cũng mượn cơ hội chính thức tham gia. Thư đe dọa, hạt quýt, tượng gỗ đều bị đưa đến khoa vật chứng làm kiểm nghiệm kỹ càng. Dick vẫn tiếp tục trình bày. Phong thư thì rất bình thường, nhưng lá thư ố vàng kia, theo như giám định lại là giấy vào cuối thế kỷ 19. Hơn nữa kẻ đe dọa cũng không dùng phương thức đánh máy in ấn hoặc cắt xén báo chí gì đó để viết nội dung bức thư, hắn lựa chọn dùng bút viết tay. Phạm nhân này thích dùng phương pháp cũ, mỗi bước đi đều mô phỏng tổ chức thành lập hơn 200 năm trước, đảng 3K, hơn nữa còn mô phỏng cách thức cổ xưa nhất, tờ giấy, bút tích, hạt quýt, đều là tin tức hắn đưa cho chúng ta, giống như hắn từ thế kỷ 19 trực tiếp xuyên không đến thế kỷ 22 vậy. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? George lại đốt một điếu thuốc. Hỏi rất hay. Địch nói. Theo tôi thấy, kẻ đe dọa trong bản án này không phải là một tổ chức, quy mô của bọn chúng cũng kém xa đảng 3K trước kia, trong tối rất khả năng chỉ có một người mà thôi, nhiều nhất cũng không vượt quá 5 người. Trong bọn chúng chắc hẳn có một kẻ xem như thông minh, nhưng cũng không tính là quá thông minh. Mấy kẻ đe dọa này tám thành chỉ là một đám người bình thường có cuộc sống chẳng ra gì, đầy bụng oán khí, lại có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc nhất định, căn bản không phải là đảng 3K, chỉ là bọn chúng muốn ngụy trang thành như vậy mà thôi, hừ, đúng là vẽ hổ không thành lại giống chó. Đảng 3K ở thế kỷ 19 cũng không phải là kẻ tàn sát theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan, đó là ấn tượng của người khác với bọn chúng sau khi trải qua nhiều diễn biến. Dùng ánh mắt hiện nay mà xem xét, đó là một đám ngoan cố ở phía Nam không cam chịu thất bại sau chiến tranh, dùng thủ đoạn bạo lực để áp đặt quan điểm chính trị lên người khác. Bọn chúng muốn hạn chế người da đen đã được giải phóng có quyền lợi công dân, đuổi người phương Bắc và Đảng Cộng Hòa ra khỏi phía Nam, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn chính trị lưu manh để khôi phục cuộc sống trước kia. Peterman cười lạnh nói. Nghe có vẻ bọn chúng muốn làm quý tộc. Dick cũng cười. Lời này hơi quá rồi, ý của tôi là, phạm nhân trong vụ án này chỉ mô phỏng được bề ngoài mà thôi, không thể xem là cao minh. Hắn cho rằng moi được một quyển sách cũ trong quầy sách bên đường, xé một tờ giấy trắng của thế kỷ 19, múa bút làm vài đoạn văn, bỏ một ít hạt quýt vào phong thư là có thể làm giống như thật. Thực ra đây căn bản là vẽ rắn thêm chân, căn cứ vào nội dung bức thư. Cách làm chủ nghĩa chủng tộc này càng giống với đảng 3K vào cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Nếu hắn dứt khoát dùng lá thư bình thường, dán một ít chữ viết cắt từ báo chí, làm thành thư đe dọa bình thường, cũng đừng bỏ hạt quýt gì cả, ký tên ba chữ K là được, đó mới giống như người của đảng 3K ở thời kỳ sau. Ôm, chúng ta hãy trở lại vấn đề của George, hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Phạm nhân thiết kế và bày một ván cờ tinh xảo, làm rất nhiều việc nhỏ nhặt khó hiểu, chủ động cung cấp chứng cứ cho cảnh sát, bình thường có hai loại người. Loại thứ nhất chẳng qua là muốn nổi danh, rất hiển nhiên vụ án hiện giờ của chúng ta là do loại người này gây nên. Chúng ta đã phân tích, cũng đã nhìn thấy, năng lực hành động và phản trinh sát của kẻ này đều rất mạnh, về tiểu tiết gần như có thể làm đến giọt nước không lọt, đưa toàn bộ tin tức và chứng cứ mà hắn muốn truyền đạt đến trước mặt cảnh sát chúng ta. Cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn bị cảnh sát phát hiện, hắn cũng có thể thành công chạy trốn. Một kẻ như vậy, muốn giết Gales sẽ khó khăn sao? Đáp án khẳng định là không, hắn căn bản không cần đưa thư đe dọa gì. Phong thư kia cũng rất buồn cười. Nếu là đảng 3K thật sự, tôi muốn nói tới đảng 3K ở thế kỷ 19 mà hắn đang cố gắng mô phỏng, chắc hẳn sẽ đưa ra yêu cầu trong thư, bắt đối phương thay đổi quan điểm, hoặc rời đi. Nhưng tên phạm nhân này không nói những lời như thế, hắn chỉ nói tên quỷ đen người đã chạm đến ranh giới cuối cùng mà chúng ta có thể khoan nhượng. Phong thư này đại biểu cho cái chết. Đây không phải đe dọa, mà là tuyên bố tử vong. Dựa theo nội dung bức thư, hắn không hề muốn có được thứ gì từ ông Darden, ngoại trừ tính mạng. Nhưng tại sao hắn không trực tiếp ra tay? Tại sao hắn còn phải chạy đến cục cảnh sát, tự mình xác nhận ông Darden đến chỗ chúng ta báo án? Rất đơn giản, hắn muốn chúng ta tham gia, muốn chơi trò chơi với cảnh sát, muốn giống như những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử, được truyền thông đưa tin, bị truy đuổi, rất nhiều năm sau còn được người khác nhắc tới, thậm chí viết vào sách giáo khoa. Chờ đã, chờ đã. Xe cuối cùng không nhịn được chen vào. Tôi chỉ có một vấn đề, giả sử tên này muốn nổi danh, nhưng bình thường loại người muốn chơi đùa với cảnh sát để được nổi danh, chẳng phải đều bắt đầu từ giết người sao? Nhưng bây giờ hắn căn bản còn chưa giết người, chỉ đe dọa mà thôi, cho dù ngày mai phạm nhân này bị bắt vào tù, đe dọa, thì có tính là gì? Tòa án sẽ chỉ phái một luật sư gà mợi cho hắn, cũng không thể khiến vụ án thăng cấp thành mưu sát chưa thành gì đó đúng không? Loại tội danh đe dọa này có thể phán hắn mấy năm, 3 năm, 5 năm, nếu như phạm nhân không có tiền án phạm tội, nói không chừng còn được hưởng án treo. Rất mâu thuẫn, có cảm giác, nếu như chúng ta coi trọng vụ án, ngược lại càng hợp với tâm ý của hắn. George nhả ra một vòng khói, có phần đùa giận nói. Nhưng nếu dùng phương pháp bình thường để ứng phó, lại giống như chúng ta không quan tâm lắm đến tính mạng của vợ chồng Giles Dalton. Lúc này Paperman lại nói. Hành động điều tra phải coi trọng, bề ngoài thì bảo trì kín đáo, thái độ giống như vụ án giết người hàng loạt là được, ta cũng không thấy truyền thông sẽ quá quan tâm đến vụ án kia. Dick nói. Không sai, bảo đảm an toàn của dân chúng mới là cần thiết, vì không để phạm nhân vừa ý mà hy sinh bình dân, cách làm này chắc chắn là sai. George nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, hỏi. Tôi rất hiếu kỳ, loại người thứ hai mà ban nãy ông nói là thế nào? Dick trả lời. Chính là loại người xem phạm tội là mục tiêu sống hoặc hình thức nghệ thuật để chấp hành, vì hoàn thành vụ án trong lý tưởng của hắn, dù có chết cũng không quan tâm. Loại người này chính là kẻ điên. Đương nhiên loại người thứ hai này bình thường đều bắt đầu bằng vụ giết người, trong quá trình giết người hàng loạt triển khai đánh cờ với cảnh sát. Cuối cùng có kẻ tự sát, có kẻ tự thú, có kẻ bị bắn chết, cũng có kẻ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cơ bản mỗi tên đều thành nhân vật tiếng xấu muôn đời. Dù sao kẻ đe dọa này của chúng ta hẳn là không thuộc loại thứ hai. Paperman nói. Vẫn nên nói tiếp về chuyện chứng cứ đi. Dick gật đầu, chỉnh lý suy nghĩ. Trên hạt quýt không tra được nước miếng còn lại của phạm nhân, trên thư cũng không có vân tay, trước mắt thì đối phương không để lại bất kỳ chứng cứ hữu dụng nào. Còn về cái đầu kia, tôi đã xem tất cả camera theo dõi từ cổng cung điện Louvre đến tòa nhà chỗ ông Dalton làm việc, cơ bản có thể xác nhận, gã đàn ông giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, tên đưa thư rạng sáng hôm trước, cùng với kẻ mà George gặp phải ở đối diện cục cảnh sát chập tối hôm kia, tất cả đều cùng một người. Điều này cũng chứng minh suy đoán của tôi, đối phương gần như chắc chắn chỉ có một người mà thôi. Hắn rất to gan, ban ngày dám xuất hiện ở nơi có rất nhiều camera theo dõi như cung điện Louvre. Ngoài ra tôi phải nói, giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh có lẽ là một trong những chuyện dễ dàng nhất, hiện giờ đa số người đều có một loại xu hướng tư duy bình thường. Chỉ cần một người mặc bộ đồ màu tối, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu sắc tương tự như quần áo. Trên y phục tùy tiện dán logo gì cũng được, trên tay cầm một biểu kiện có dán hóa đơn phù hợp với trang phục, vậy khẳng định là nhân viên chuyển phát nhanh. Sẽ không ai đòi nhân viên kia đưa giấy chứng nhận để xem, cho dù là người gác cửa của cung điện Louvre cũng không ngoại lệ, tùy tiện ký mấy chữ qua loa vào hóa đơn là nhận hàng. Vì thế kẻ đe dọa này của chúng ta đã nên ngang đi đến chỗ làm của ông Dalton, đưa gói biểu kiện này, hoàn thành công việc. Hắn chỉ hóa trang đơn giản, hạ thấp vành mũ, đeo găng tay lên, vẫn không lưu lại cho chúng ta phần mặt đặc trưng hoặc dấu vân tay nào. Nói đến đây, lão cầm một xấp hồ sơ trong tay, nhìn bức ảnh và chữ viết nói. Chiếc đầu trong gói hàng được điêu khắc từ gỗ, là sản phẩm thủ công thuần túy, khắc thành khuôn mặt tương tự như Dalton, phết sơn đen lên, hai mắt của tượng gỗ bị đục nát, còn chụp một cái mũ trùm màu trắng đỉnh nhọn. Chính là loại mà đảng Ba Ca trước đây đội trên đầu, có hình tam giác, vị trí của mắt có hai lỗ thủng, trùm lên tượng gỗ này vừa lúc lộ ra cặp mắt bị đục nát. Dick bỏ tư liệu xuống, nói tiếp. Xem ra tên phạm nhân này của chúng ta còn có tay nghề điều khác, theo như tình hình hiện tại, đây cũng là một đầu mối quan trọng để điều tra thân phận của hắn. Cecil nói. Liệu có phải phạm nhân là nghệ nhân đường phố, hoặc là nhà nghệ thuật có tài? Nhưng không gặp thời, nhìn không thuận mắt loại học giả lương cao như Dalton. George đứng dậy, cử động một chút cái chân bị bong gần hôm trước. Vậy phải cần chúng đi điều tra rồi, xuất xứ của hạt quýt, nguồn gốc của lá thư, hành tung của phạm nhân, tất cả đầu mối đều bị chặt đứt. Hắn dập tắt đầu thuốc lá. Tôi thấy nên điều tra theo manh mối tác phẩm điêu khắc, khúc gỗ, sơn, còn có trang phục lúc hắn giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh. Thứ gì cũng phải có nguồn gốc, vẫn có chỗ để bắt tay vào làm. Paperman nói. Đúng rồi, hiện giờ Giles Dalton đang ở đâu? Ông ta đã xin nghỉ dài hạn, lúc này chắc là đang lái xe đưa vợ về nhà mẹ. Cha mẹ vợ của ông ta ở ngoài thành phố, ông đang bèn khăng khăng muốn tự mình đưa vợ đi, xem bà ấy vào đến cửa nhà mới yên tâm. Xe xe nói, đừng lo lắng, tôi đã phái một cảnh quan lái xe theo bọn họ, có tình huống gì anh ta sẽ báo cáo với tôi. Đưa vợ về xong, ông Dalton sẽ trở lại phối hợp với mọi hành động của chúng ta. Còn chưa dứt lời, điện thoại di động của xe xe bỗng vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa tiếp máy, chỉ nhìn thấy dãy số kia sắc mặt liền biến đổi. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 21, ngụy trang gây án. Ngày 23 tháng 6, buổi chiều. Hiền Nhất ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời tại một quán cà phê, lần đầu tiên gọi một bình hồng trà. Một cô gái tóc dài mảnh khảnh xinh đẹp thướt tha đi đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú vào hắn khoảng 3 giây. Sắc mặt Nguyệt Yêu trở nên rất phức tạp, xen lẫn nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc. Hiền Nhất bỏ tờ báo đang xem xuống, ngẩng đầu liếc Nguyệt Yêu một cái, thở dài, tùy tiện ném tờ báo lên bàn, sau đó đứng dậy, đi sang bên kia bàn kéo ghế cho quý cô. Nguyệt Yêu đi tới ngồi xuống, nhưng trong quá trình nàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Thiên Nhất. Đợi quý cô ngồi vào chỗ, Thiên Nhất mới trở lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa mở tờ báo ra, gác chéo chân nói. Nhìn vẻ mặt của cô, chắc là có ý kiến gì đó với tạo hình của ta hôm nay. Thực ra lúc này Nguyệt Yêu đã có phần không nhịn được muốn cười, nhưng nàng không muốn bị Thiên Nhất nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, ít nhất không muốn để hắn nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm. Xin hỏi muốn uống gì? Nhân viên phục vụ hỏi. Cà phê, cảm ơn. Nguyệt Yêu trả lời. Ngươi đội tóc giả sao? Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, nàng vội vàng hỏi. Không, đây là thật, ta đã nhuộm tóc thành màu vỏ quýt, hơn nữa còn sấy cho quăn lên. Thiên Nhất nói. Ta ghét đội tóc giả, làm vậy cả ngày phải bảo trì ngụy trang, nhuộm tóc vẫn tiện hơn. Lúc ra cửa ngươi có soi gương không? Ta đương nhiên biết dáng vẻ của mình hiện giờ như thế nào, nhưng đàn ông có một loại quan niệm rất đặc biệt đối với kiểu tóc, đó là chúng ta không đếm xỉa tới nó. Vấn đề không chỉ nằm ở kiểu tóc, màu da này của ngươi là thế nào, bôi phấn à? Dùng một chút mỹ phẩm của nữ giới thôi, mà nói đến, cô biết hiện giờ có mỹ phẩm nào pha trộn những chất như tẩy trắng da, hiệu quả rõ ràng một chút hay không? Ta không dùng những thứ đó. Vậy chúc mừng cô trời sinh mỹ lệ. Người da vàng mà lại trắng như cô, ta chỉ biết được hai người mà thôi. Dù sao bản thân ta muốn ngụy trang thành người da trắng, ngoại trừ thay đổi màu tóc và đeo kính sát trong có màu, vẫn phải chỉnh sửa màu da một chút. Dáng vẻ này của người là đang mô phỏng một nhân vật phản diện trong truyện tranh siêu anh hùng sao. Đương nhiên không phải, Joker cũng không có gương mặt tàn nhang như ta. Nguyệt Yêu cúi đầu ôm chán. Đúng vậy, ta đang muốn hỏi. Gương mặt tàn nhang kia của người thật sự cần thiết sao? Đương nhiên, đây là một phần của ngụy trang hoàn mỹ. Thiên Nhất trả lời. Xin hỏi người rốt cuộc đang ngụy trang ai? Jingle Kate. Thiên Nhất chỉ chiếc ô lớn che nắng xuyên qua giữa bàn trước mặt hai người. Tóc đỏ, da trắng, tàn nhang, mẫn cảm với tia từ ngoại. Quý cô, cà phê của cô. Nhân viên phục vụ đã trở lại. Cảm ơn. Nguyệt Yêu bưng cà phê lên, trước tiên uống một hớp an ủi, lập tức nói. Ngươi không cảm thấy cách dùng từ của mình có vẻ kỳ thị một đám người riêng biệt sao? Đương nhiên là không, nếu xưng hô đặc biệt với quần thể này mà ta không sinh ra bất kỳ cảm giác tội lỗi hoặc ưu việt nào, vậy không tính là kỳ thị, ít nhất trên hình thái ý thức của ta không tồn tại quan niệm kỳ thị, người khác thấy thế nào là chuyện của bọn họ. Thiên Nhất trả lời. Nếu không cô muốn xưng hô những người này như thế nào, đám người nhiễm sắc thể số 16 biến dị. Được rồi, muốn ngụy trang thành cái gì thì tùy người, gọi ta ra ngoài là có nhiệm vụ cần giao phó trước mặt sao. Nguyệt Yêu vẫn rời chủ đề ra khỏi hình dáng của Thiên Nhất. Trước tiên cô hãy xem cái này. Thiên Nhất đưa tờ báo đến trước mặt Nguyệt Yêu, dùng tay chỉ vào trang thứ hai. Nguyệt Yêu cầm lấy tờ báo, xem sơ qua một chút. Đây là báo địa phương Paris, trang thứ hai là tin tức về một vụ án giết người. Sáng hôm qua một thi thể được phát hiện trong vườn thực vật số 5, thân phận của người chết đã được xác nhận là một người đàn ông tên Gareth Darden. Khi còn sống đảm nhiệm công việc văn phòng tại cung điện Louvre, cảnh sát chưa công bố thời gian và nguyên nhân cái chết, nhưng từ hình ảnh chụp được ở hiện trường và những người chứng kiến, có thể xác nhận cặp mắt của thi thể đã bị móc đi, thân thể bị một cọc gỗ đâm thủng từ cuối xương sống lên trên. Cả người treo lơ lửng trên cọc gỗ dựng thẳng, quần áo trên người đều bị lột ra, thay vào đó là một bộ áo khoác màu trắng, trên đầu còn bị chụp một chiếc mũ để hở vị trí cặp mắt. Đây là trang phục cổ xưa của một tổ chức chủ nghĩa chủng tộc nổi tiếng trong lịch sử. Trước mắt cảnh sát vẫn không công khai bất kỳ tiến triển nào của vụ án, không thể loại trừ khả năng là trả thù chủng tộc. Chuyện này có liên quan đến như sao? Nguyệt yêu đọc sơ qua, để tờ báo xuống ngẩng đầu hỏi. Có, chính là do ta làm. Thiên Nhất bưng hồng trà lên nhấp miệng, sau đó đặt ly trà xuống, dùng giọng điệu thất vọng nói một câu. Thứ trà này, quả nhiên vẫn uống không quen. Cho nên ngươi là người của đảng 3K. Nguyệt yêu hỏi. Làm sao có thể, trong mắt ta thì loại đảng phái kia chẳng khác gì tà giáo, mafia còn cao cấp hơn bọn chúng vài bậc, ta chẳng qua là ngụy trang thành người của chủ nghĩa chủng tộc gây án mà thôi. Nguyệt yêu lại hỏi. Tại sao lại đặc biệt chọn một nhân viên văn phòng của viện bảo tàng? Dĩ nhiên là vì kế hoạch của ta cần hắn chết. Thiên Nhất nói lời này giống như là chuyện đương nhiên. Nguyệt yêu nói. Nghe ra, ngươi vì muốn đạt được mục đích mà thường xuyên lạm sát người vô tội. Lúc nàng nói câu này, sắc mặt đã trở nên bất thiện. Thiên Nhất cười nói. Hả, lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Cô cảm thấy mình nửa đêm canh ba ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đi câu dẫn mấy tên ma men lưu manh thấy sắc này lòng tham, sau đó giết chết. Như vậy cao thượng hơn ta đúng không, ha ha. Vẻ mặt của hắn tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh giá. Không sai, Gareth là người vô tội, hắn đối xử với vợ rất tốt, tuân thủ pháp luật, thân thiện với người khác, nộp thuế đúng hạn, quan hệ với đồng hương cũng không tệ. Có lẽ trong cuộc đời của hắn rất ít tổn thương tới người khác. Hắn ghé đầu tới trước. Nhưng có phải cô cảm thấy, loại người tốt này nhất định sẽ được báo đáp? Ánh mắt Nguyệt yêu không hề lùi bước đối diện với Thiên Nhất. Ít nhất hắn không nên chết trong tay loại người như người. Loại người như ta. Thiên Nhất lặp lại một lần, càng tươi cười hơn, cũng ghé đầu đến gần hơn, dùng âm lượng như thì thầm nói. Cô có biết mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, có bao nhiêu người tốt như Gareth đang bị loại người như ta bóc lột, giày vò, sỉ nhục, hành hạ đến chết không? Thiên Nhất đột nhiên quát lớn một câu. Cô ngủ rồi sao? Khách khứa xung quanh đều quay đầu nhìn về phía này, cũng không biết vì sao hai người này lại đột nhiên cãi nhau. Hai vị, xin hỏi. Nhân viên phục vụ đi tới. Còn chưa đợi hắn nói xong, Thiên Nhất và Nguyệt Yêu đã đồng thời quát lên với hắn. Tránh sang một bên. Biến đi. Nhân viên phục vụ trợn mắt, biết mình đã nói chuyện bao đồng, liền thức thời rời khỏi. Nguyệt Yêu cười lạnh hỏi. Ngươi muốn nói cách làm của mình không có gì sai phải không? Thiên Nhất khôi phục giọng điệu bình thường. Những người như cô chính là quá quan tâm đến đúng sai. Cô cảm thấy mình hít thở không khí là đúng hay sai? Cô có vẻ ngoài xinh đẹp là đúng hay sai? Cô trời sinh là người biến dị thì đúng hay sai? Đỡ người mù qua đường là đúng, chiếm xe của người tàn tật là sai, xây cầu sửa đường là đúng, giết người phóng hỏa là sai, suy nghĩ cho người khác là đúng. Chỉ nghĩ đến bản thân là sai. Những khái niệm này là ai nói cho cô biết? Từ cha mẹ của cô, người nuôi dưỡng, người dạy dỗ, tất cả truyền thông chủ lưu, tất cả quan niệm tiếp xúc được đều truyền đạt tin tức này, khiến cô cảm thấy những thứ này chính là bản tính của con người. Bây giờ ta nói cho cô biết, nhưng nguyên tắc đạo đức được ước định này cũng không phải là chân lý. Chân lý là quy tắc do thần lập ra, mặt trời lên xuống, vật đổi sao rời. Con người không thể can thiệp đến chúng. Mà đúng và sai trong đạo đức là do con người lập ra, là cơ sở để bảo vệ quần thể loài người này sinh sống ổn định và sinh sôi nảy nở. Pháp luật chỉ là sản phẩm diễn sinh từ quy tắc này mà thôi. Khi xã hội này cần dùng đến pháp luật mới có thể duy trì cái gọi là hài hòa, như vậy nó đã sa đọa rồi. Nó đã sớm sa đọa rồi. Sở dĩ cô không làm những chuyện sai kia. Là vì nó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Lúc tổn thương người khác, cũng là tổn thương chính mình, nhưng trên thực tế điểm này có thể khắc phục. Nếu như cô hiểu được ta, cô sẽ biết một khi đã vào đạo đức thành một cục ném ra sau đầu. Vậy dùng bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào đối xử với bất cứ người nào đều là chuyện dễ dàng. Đối với việc giết chết Kales, ta không hề cảm thấy áy náy hay chán ghét, đương nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ hay mừng rỡ. Kế hoạch của ta trước tiên cần hắn chết, cho nên ta giết chết hắn, giống như ta muốn ăn chuối tiêu, thì phải lột vỏ ra trước vậy. Một khi đã vứt bỏ đạo đức, thì sẽ là chuyện đơn giản. Giả sử có một loại sinh vật mạnh mẽ hơn, trong thế giới của bọn chúng ta chỉ là một loại thức ăn cắt đầu là có thể ăn được, vậy bọn chúng sẽ giống như cô bây giờ, ngồi uống cà phê, thuận tiện xem ta là món ăn vặt, ta có thể nói được gì, chẳng lẽ ta phải dùng tiêu chuẩn đạo đức suy nghĩ một chút. Bản thân có đáng gặp phải kết cục như vậy hay không? Nguyệt Yêu vẫn cười lạnh. Ngươi ví dụ giống như mình là một loại thảm họa tự nhiên không thể đối kháng, chứ không phải con người. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi là một con người. Chẳng lẽ vì ngươi không có quan niệm đạo đức, cho nên bắt những người bình thường có quan niệm đạo đức trên toàn thế giới, phải chấp nhận và đồng ý với ngôn luận phản xã hội kia của ngươi? Cô nói đến điểm mấu chốt rồi. Thiên Nhất cười nói. Ta đã suy nghĩ về vấn đề này, hiển nhiên ta không thể cùng chung nhận thức với những người có thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan bình thường. Vì vậy ta đã đưa ra một kết luận, nếu một người có thể giống như thảm họa tự nhiên, không quan tâm đến trách nhiệm của sự phá hoại do mình gây nên, mà cả loài người đều không thể khiến hắn phải trả giá bất cứ thứ gì, vậy cứ dứt khoát xem người này như thảm họa. Mọi người không có cách nào khiến cho động đất, sóng thần, núi lửa. Bão táp phải bồi thường tổn thất về kinh tế và con người do chúng gây nên, càng không có cách nào bắt những thứ kể trên nhốt vào tù hoặc xử tử hình, cũng không ai nguyền rùa và chửi bới tai họa, phần lớn bọn họ sẽ chỉ trích lãnh đạo không có biện pháp ứng phó kịp thời. Cô hoàn toàn có thể xem ta giống như thảm họa tự nhiên, cô không thể thuyết phục một cơn gió lốc chỉ cuốn đi kẻ ác, gió lốc cũng sẽ không cảm thấy bất ổn vì cuốn đi người tốt, cô phải thử đối diện với hiện thực. Với năng lực của cô, thì đối diện với những thứ như gió lốc cũng không được rồi. Ta bắt đầu hiểu được lo chết của ngươi rồi. Nguyệt Yêu liếc nhìn Thiên Nhất, vừa gật đầu vừa nói. Bất kể ta thấy ngươi thế nào, ngươi đều không quan tâm, muốn thuyết phục ngươi chỉ là lãng phí nước bọt, ngươi muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Trừ khi ta có năng lực ngăn cản ngươi, nếu không ngươi căn bản không có giới hạn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dừng tay, chuyện gì cũng có thể làm được. Rất tốt, đã lĩnh hội đầy đủ tinh thần mà lãnh đạo muốn truyền đạt, đáng khen ngợi. Thiên Nhất nói, ta rất hiếu kỳ, các thành viên của nghịch thập tự đều xem mạng người như cỏ rác giống như ngươi sao, hay là nói, bọn họ đều hiểu được và đồng ý với lo chết này của ngươi, không có bất cứ ý kiến gì. Nguyệt Yêu hỏi, à, để ta nghĩ xem, có một kẻ không phải con người, có một kẻ về phương diện ý thức còn giống thảm họa tự nhiên hơn ta. Những người khác à, cơ bản đều có thể hiểu được những lời vừa rồi của ta, nhưng cũng có một tên ngu ngốc không hiểu rõ lắm, có điều không quan trọng, ta chỉ cần thay đổi khái niệm một chút, dùng mấy người mà hắn đã từng giết làm ví dụ, giảng bài mấy phút, hắn lại chạy về phòng khóc lóc. Hừ, nghe ra không giống như một đám người bình thường. Nguyệt Yêu cảm thấy tiếp tục thảo luận vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, trong lòng nàng dĩ nhiên không bị lý luận lệch lạc này thuyết phục. Nhưng nàng cũng từ bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của tên điên này, dù sao gia nhập nghịch thập tự cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, cho dù đám người này thật sự là những kẻ hung tàn khát máu, cũng không liên quan gì đến nàng. Vậy nói một chút đi, ngươi muốn ta làm gì, mô phỏng phương thức ứng phó và thủ pháp của người đi giết nhiều người da đen một chút sao? Không sai, ta cần cô giúp ta mở rộng ảnh hưởng, nhưng không phải dùng phương thức của ta. Thiên Nhất trả lời. Không cần mô phỏng phương thức ứng phó và thủ pháp của ta, xử lý thi thể là một kỹ thuật linh động, còn liên quan đến việc vận chuyển, ta cảm thấy con người cô không quá thích hợp làm những vụ án cần chấp hành đến mức chính xác tuyệt đối. Nguyệt Yêu biết Thiên Nhất ngầm chế giễu mình, khó chịu trả lời. Vậy à, loại hóa trang buồn cười kia của ngươi cũng là phản ứng dây chuyền sau khi gây án một cách chính xác tuyệt đối sao? Thiên Nhất không đếm xỉa đến lời châm biếm của đối phương. Nói tiếp, vụ án ta ngụy trang thành đảng 3K và vụ án giết người hàng loạt mà cô gây ra trước đó vốn không liên quan với nhau, Bây giờ cô phải đi xây dựng một chút liên hệ. Hắn dừng một chút rồi nói. Tối nay cô hãy ra ngoài, dùng biện pháp cũ của cô câu dẫn vài người mà cô cảm thấy là kẻ ác, giết chết bọn chúng. Đương nhiên phải bảo đảm trong đó có ít nhất một người da đen. Móc hết cặp mắt của người da đen, nhưng trừ lại mắt của những người khác. Nguyệt Yêu ngắt lời. À, đúng vậy, móc hết, móc nát cũng được. Tóm lại bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm cô hãy ra ngoài giết vài người như vậy. Thiên Nhất nói. Xin nhớ kỹ, đừng làm những chuyện dư thừa, đừng tự cho mình thông minh dùng máu viết nguyệt ngoạc ba chữ ca ở hiện trường, hoặc là trở về khách sạn cắt khăn trải giường làm mũ trùm đầu màu trắng gì đó. Tóm lại trừ việc móc mắt, những thủ pháp khác cứ làm giống như những vụ án trước đó của cô là được. Muốn khiến cho cảnh sát nhập chung hai vụ án, chuyển sự chú ý lên người ta. Nguyệt Yêu uống một ngụm cà phê, suy nghĩ mấy giây rồi nói. Vậy ban đầu người không nên giả mạo đảng 3K làm gì, cứ trực tiếp để ta gia tăng tần suất gây án không phải được rồi sao? Vụ án của Gales là ta nhất định phải làm, ta đã nói rồi. Kế hoạch của ta cần hắn chết, còn về giả mạo đảng 3K cũng có ý nghĩa, đó là cố ý để bọn họ nhìn thấu ngụy trang tệ hại, nhưng lại không phải quá tệ hại, phải nắm giữ một mức độ hợp lý, điều động tâm lý của cảnh sát, khiến bọn họ suy đoán ra những thứ mà ta muốn bọn họ suy đoán. Thiên Nhất nói. Sau đó công khai thi thể, truyền thông tham gia, cô lại xuất hiện, mở rộng ảnh hưởng của vụ án trong lòng dân chúng Paris. Tầm mắt của cảnh sát sẽ bị rời đi, như vậy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ rất khó chú ý tới mục đích thực sự mà ta giết chết Gales. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 22, tiến triển. Hạ tuần tháng 6, vụ giết người do Thiên Nhất ngụy trang thành đảng 3K đã gây náo động khá lớn trong thành phố Paris. Vào thời kỳ nhạy cảm, khi miền Nam quận Tượng đang rất hỗn loạn, vụ án trả thù chủng tộc vốn đã tuyệt tích trên trái đất nhiều năm lại xảy ra nhiều lần ở nơi này, dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tầng lớp. Bỏ qua thái độ và cách ứng phó của HL cùng một số tổ chức khác về chuyện này, chỉ nhìn từ góc độ dân chúng, án mạng đầu tiên hiện ra trước mắt bọn họ chính là vụ án khủng bố Gales Darden bị mưu sát, thi thể bị lột trần ở nơi công cộng. Vụ án này là do Thiên Nhất tự mình thực hiện, chỉ muốn truyền đạt hai tin tức với dân chúng. Thứ nhất, hung thủ hoặc tổ chức của hắn rất to gan và đủ tàn nhẫn. Thứ hai, hung thủ hoặc tổ chức của hắn là người theo chủ nghĩa chủng tộc thuần túy và cực đoan. Cho dù người bị hại có công việc danh giá, có địa vị xã hội được người khác tôn kính, có người nhà cần chiều cố về về, vẫn sẽ không nhận được bất kỳ sự thương xót nào. Tỷ lệ công dân châu Phi ở quận Tượng cũng xem là khá cao tại châu Âu. Với hai điểm này, chỉ cần truyền thông bản địa thêm mắm thêm muối thổi phồng trên báo chí một phen, đã đủ khiến rất nhiều người chú ý và một số ít người khủng hoảng. Nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì con người đều rất mau quên. Sau khi bi kịch xảy ra, bọn họ vẫn sẽ lặp lại những chuyện tương tự. Đàm Chính Khách đứng ra phát biểu diễn thuyết, tỏ rõ lập trường và quan điểm. Lợi dụng những nhân tố tiêu cực trong vụ việc để công kích đối thủ của mình, những nhà bình luận và nhà cấp tiến muốn tăng danh tiếng cũng tham dự vào, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, truyền thông chủ trương xoa dịu tình hình, các giới trong xã hội bày tỏ sự đau xót thương tiếc, biểu thị đồng tình với thân nhân của người chết. Tiếp theo mọi người bắt đầu đào sâu nguyên nhân sự việc xảy ra, tiến hành giải mã hung thủ giống như biết hết mọi chuyện. Cuối cùng khi độ nóng của sự kiện đã gần hết, tất cả vẫn như cũ. Không có gì thay đổi, cho đến lần sau bi kịch tương tự xảy ra, mới sẽ có một số người nhắc lại chuyện xưa. Xả súng trong trường, tai nạn xe cộ hàng loạt, cao ốc bốc cháy, thi thể vỡ nát, cái thế giới này còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng. Phần lớn thảm kịch xảy ra trong dân gian, quy trình sau đó đều có thể khái quát giống như trên. Hiện giờ xem ra, chỉ có một phương thức phạm tội có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy những phương án cải cách hợp thời. Chính là khống chế máy bay đâm vào nhà cao tầng. Đương nhiên Thiên Nhất không cần ảnh hưởng đến mức như vậy, hắn chỉ cần dư luận xã hội gây áp lực với cảnh sát là được. Chỉ với vụ án của Gales Darden thì hiển nhiên còn chưa đủ, nhưng cộng thêm những hành động sau đó của Nguyệt Yêu thì đã đủ rồi. Quan điểm của công chúng đối với sự vật, lượng tin tức thu được, cùng với thái độ đều không giống như cảnh sát, cảnh sát sẽ tiến hành so sánh thủ pháp của hai vụ án, phân tích xem hung thủ có phải cùng một người hay không. Nhưng công chúng thì khác, bọn họ chỉ quan tâm mỗi ngày trên báo đều đăng tin người chết, liên tục 5 ngày đều có người da đen bị giết, còn bị đập nát cặp mắt. Truyền thông sẽ không đặt trọng điểm bản tin vào việc suy luận tình tiết vụ án, bọn họ chỉ tóm được sơ qua về những người da trắng khác bị hại, cũng không đề cập một chữ đến những vụ án trước đó của tên sát nhân hàng loạt này. Bọn họ sẽ chọn một số nội dung giật gân để đăng lên, liệt kê những điểm giống nhau giữa vụ án Galles và vụ án sát nhân hàng loạt thần bí, tùy tiện viết vài suy luận không đáng tin cậy, xoay quanh bốn chữ chủ nghĩa chủng tộc múa bút thành văn. Rất nhiều tờ báo nhỏ và chương trình kiểu phỏng vấn thích dùng đề tài khiến người ta không thoải mái để thu hút người xem, gia tăng lượng phát hành và xếp hạng. Trước khi những thảm án máu tanh trong tháng 6 này hoàn toàn bị phanh phui, hung thủ bị trừng trị theo pháp luật, đám người đưa tin bất lương này vẫn sẽ siêng năng không biết mệt, cố hết sức khiến cho những bản tin như vậy càng nóng càng tốt. Truyền thông trên thế giới này đã sớm vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp mà người đưa tin nên có. Bọn họ chỉ làm hai chuyện. Thứ nhất, dưới sự gợi ý của đế quốc tiến hành dẫn dắt dư luận một cách chính xác, ví dụ như đăng tin nhân dân toàn thế giới vui mừng chào đón giá dầu tăng, ta tin tưởng chỉ cần là con người bình thường, sau khi đọc được tin tức này, đều sẽ nghi ngờ về sự tin tưởng của công chúng với truyền thông và chỉ số thông minh của những người làm nghề liên quan. Thứ hai, chính là vì lợi ích của thương nghiệp, nên bất chấp thủ đoạn, đăng những tin tức có thể hấp dẫn người xem nhất. Chiến tranh, bạo lực, giới tính, cùng với tất cả tin tức tiêu cực liên quan tới minh tinh, người nổi tiếng, đây mới là tin tức mà các ký giả theo đuổi, có thể gia tăng lượng tiêu thụ. Án mạng là bạo lực, chủ nghĩa chủng tộc là đề tài đặc sắc, cảnh sát không công bố tiến triển điều tra là đang che giấu một số sự thật, cảnh sát công bố tiến triển điều tra chính là giấu đầu hở đuôi, dù sao cũng luôn có thứ để viết. Chỉ cần hung thủ một ngày chưa xa lưới. Cảnh sát Paris giống như mỗi phút mỗi giây đều bị đặt trên lò lửa, huống hồ hiện giờ hung thủ này, hoặc cái gọi là đảng 3K này, chẳng những không xa lưới mà còn đang tiếp tục gây án. Ngày 29 tháng 6, tại khách sạn Cà Heo, phòng 908, một giờ chiều, Thiên Nhất mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường, cặp mắt ngái ngủ liếc nhìn về ghế sofa bên tay phải. Lúc này trên chiếc ghế sofa kia có một người đang ngồi. Trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết bằng giấy. Trong phòng của ngươi có máy đọc sách điện tử, nhưng ngươi lại đi mua một xấp giấy nặng 13 ounce, được đóng lại với nhau để đọc. Cố Lăng nói. Ngoại trừ các loại sách báo xuất bản theo kỳ, mỗi năm lượng in ấn của các loại tiểu thuyết, sách giáo khoa, thậm chí sách tham khảo, đều đang giảm mạnh. Điện tử hóa là xu thế của tương lai, nhưng ngươi lại giống như một người rất hoài cổ. Thiên Nhất trả lời. Hiện nay con người ngày càng quen biến tin tức thành dữ liệu trong máy tính. Đối với trẻ con năm nay, nhật ký là thứ viết ở trên mạng chia sẻ với người khác, chứ không phải là một quyển sổ khóa trong ngăn bàn. Đám người lớn thì đem hình ảnh, đoạn phim, tài liệu công việc v.v. tất cả những thứ cần bảo tồn đều nhét vào ổ cứng, dùng sản phẩm điện tử tiện lợi để thay thế phương pháp ghi chép truyền thống. Điều này đã trở thành một loại thưởng thức. Nên biết thói quen là một thứ rất đáng sợ. Thói quen sẽ rất dễ biến thành ỷ lại thì giống như một loại bệnh tật chết người tùy thời có thể chôn vùi chính mình, khi thứ mà người ỷ lại không thể dựa dẫm được nữa, không làm việc như bình thường nữa, thậm chí bắt đầu đối kháng với người, trong nháy mắt người sẽ luống cuống tay chân, lâm vào bị động, mặc cho người khác xấu xé. Có phải người lo lắng máy đọc sách điện tử sẽ học tập tri thức trong sách, từ đó sản sinh trí năng nhân tạo, tự mình biến hình? Sau đó dùng máy thăm dò kim loại đâm xuyên qua mắt hút cạn não của người. Cố Lăng hỏi. Không ngờ cô cũng biết nói đùa. Thiên Nhất cười nói. Ngươi hiểu rõ ta làm sao? Cố Lăng nói. Tại sao ta không thể nói đùa? Thiên Nhất không trả lời, chuyển đề tài nói. Ta sẽ không hỏi cô làm thế nào vào được căn phòng này, dù sao cô cũng có biện pháp, có thể nói với ta mục đích cô tới là gì không? Chỉ tới xem tiến triển của ngươi một chút thôi. Cố Lăng chỉ vào máy tính xách tay trên bàn, lại chế giễu nói. Từ mô hình hư cấu mà ngươi xây dựng trong cái sản phẩm điện tử kia, hình như đã làm khá nhiều bài tập, cũng không biết ngươi chuẩn bị ra tay thế nào. Thiên Nhất dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Lăng mấy giây, sau đó cười lớn, chỉ có Trình Hàn mới biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Cười được một lúc, hắn lại thở dài nói. Buổi tối ngày 2 tháng 7, trước nửa đêm ta sẽ lấy Pandora đỏ ra, cô cứ nói một địa điểm gặp mặt, ta lấy đồ xong sẽ lập tức tới giao cho cô. Khi đó nếu cô cảm thấy hứng thú, ta có thể giải thích một chút quá trình lấy cắp. Như vậy à? Cô Lăng không suy nghĩ quá lâu. Vậy thì nửa đêm, phía trên Khải Hoàn Môn là được rồi. Phía trên. Thiên Nhất nói. Cô nói là, trên đỉnh. Ngươi không trèo lên được. Cô Lăng hỏi. Ha, ha, ha. Thiên Nhất lại cười. Chúng ta gặp lại vào tối ngày 2. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 23, trộm báu vật, thượng. Ngày 2 tháng 7, 10 giờ tối. Thiên Nhất đứng trước gương, hắn đã rửa sạch hóa trang trên mặt, màu da và tàn nhang nhợt nhạt đều một đi không trở lại, tóc cũng nhuộm về màu đen ban đầu. Hắn cũng thay trang phục bình thường trong cửa hàng sách, áo sơ mi đen, âu phục đen, đeo trước một chiếc đồng hồ điện tử không thấm nước. Trên lưng mang một chiếc túi du lịch màu đen, một tay xách chiếc tủ lạnh nhỏ, dài 40cm, rộng 30cm, cao 30cm, có tay cầm. Tay còn lại cầm một cái chiếc túi da rắn. Sau khi dọn dẹp cẩn thận dấu vết của mình lưu lại trong phòng, hắn huýt sáo đi xuống đại sảnh khách sạn trả phòng. Dáng vẻ của hắn lúc trả phòng không có gì lạ so với những du khách khác. Tới Paris chơi hơn nửa tháng, mua rất nhiều vật lưu niệm trở về, không có ai nghi ngờ hắn. Một mình đi lại giữa đêm Paris hoa lệ, vẻ mặt Thiên Nhất vẫn lười nhác, thần sắc không thay đổi, không thể nhìn ra tối nay hắn muốn đi làm một chuyện lớn. Hắn không gọi taxi, chỉ đi bộ tới khu vực phụ cận cung điện Louvre. Khi đến địa điểm dự tính trong kế hoạch, cái túi da rắn kia đã không cánh mà bay, trong đó chứa những thứ cần phải tiêu hủy, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, sách báo mua về, những thứ linh tinh lúc dọn dẹp phòng VV. Những thứ này đều rất dễ xử lý, chỉ cần bỏ một khối đá lớn vào trong túi da rắn, ném xuống đáy sông Seine là được. Không lâu sau Thiên Nhất đã đi vào trong đường cống của thành phố. Đây là một thành thị nhiều mưa, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện trời mưa nước đọng dẫn đến giao thông ùn tắc, đủ thấy hệ thống thoát nước ưu tú như thế nào. Victor Hugo từng viết trong Những Người Khốn Khổ, tại thời đại của chúng ta, đường cống Paris vẫn là một nơi thần bí. Nếu như biết phía dưới mình là một hầm ngầm lớn đáng sợ, Paris sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ vì như thế, chúng ta thường thấy nhân vật dưới ngòi bút của Hugo chạy trốn trong đường cống. Đường cống Paris được xây dựng vào thế kỷ 19, có thể xem là một đóa hoa lạ trên toàn thế giới. Đường cống của thành phố này rộng rãi, cao lớn, xây dựng giống như đường hầm, bốn vách gọn gàng, trên đất không có vật bẩn, mức độ sạch sẽ có thể so với đường phố Paris. Đi ở trong đó, mọi người sẽ không ngửi được mùi hôi thối như dự đoán, chỉ cảm thấy mùi bùn đất nhàn nhạt, nói không khoa trương, cho dù một quý cô mặc áo váy sạch sẽ xinh đẹp đi ở bên trong cũng sẽ không bị vấy bẩn, không có gì khác so với đi lại trong cung điện Louvre. Trên thực tế đường cống của Paris là một thắng cảnh du lịch, trong ống xả nước có thiết bị chiếu sáng rất tốt, đường xá rộng rãi, thông suốt, yên tĩnh. Hai bên đường cống có dán rất nhiều hình ảnh liên quan, chỉ rõ đường đi, rất giống bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm. Mỗi khi đi qua một dịch trạm, đều có nhân viên làm việc đục lỗ trên vé vào cửa của du khách. Hai bên ống xả nước còn có một số cửa hàng đồ lưu niệm, bọn họ dùng hiện vật và hình ảnh tạo thành một hành lang triển lãm của Viện Bảo tàng Đường Cống. Đây giống như một thế giới dưới đất, bản thân thành phố cổ Paris vốn được xây dựng từ đá đào dưới lòng đất. Tàu điện ngầm bốn phương tám hướng, ống xả nước đan xen với nhau, cửa hàng diện tích lớn, bãi đậu xe, đường ngầm, tầng hầm, các loại mạng lưới cùng với hầm mò cổ xưa bị bỏ hoang, khiến cho lòng đất Paris sắp bị đào rỗng rồi. Nhưng dù là thế giới gì cũng tồn tại biên giới, Thiên Nhất đang đi ở khu vực ven rìa không người này, cũng là bộ phận ống xả nước giống như ý nghĩa thật sự của nó. Trong những đường ống này rất tệ. Những thứ bẩn thỉu có thể tưởng tượng được đều đầy đủ. Lúc này những thứ trong túi du lịch màu đen kia của Thiên Nhất lại phát huy tác dụng. Bên ngoài âu phục, hắn mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, phối hợp với mặt nạ hóa học. Bên hông đeo một cái đai lưng có gắn rất nhiều túi thuộc da nhỏ. Cái đai lưng này là hắn mua được từ trong cửa hàng truyện tranh xung quanh. Lúc mua ông chủ kia còn cố gắng thuyết phục Thiên Nhất phải phối hợp với cả bộ đồ rơi. Chứ chỉ mua một cái đai lưng thì chẳng có tác dụng gì. Bên ngoài bộ trang phục này Thiên Nhất còn khoác một bộ đồ cách ly, thoạt nhìn rất giống với đồ cách ly phòng ngừa virus trong phim thảm họa. Từ đầu đến chân hoàn toàn được bọc ở bên trong. Thực ra bộ đồ cách ly này căn bản là sản phẩm bắt chước, không hề bọc kín, nhưng ít ra cũng không thấm nước, không hôi. Bộ đồ cách ly này là do Thiên Nhất mua vật liệu tự mình chế tạo. Xin chú ý, khi ta nói đến vật liệu, chính là ám chỉ hai chiếc áo mưa và 50 miếng bọc dày. Thiên Nhất biết rất nhiều thứ, nếu cần thiết thì hắn có thể trở thành một thợ may không tệ, cho hắn vải, kéo, thước đo và một máy may cổ xưa loại đạp chân, hắn có thể may được y phục trình độ thiết kế sư. Còn về bộ đồ cách ly trên người này, hắn dùng kim chỉ và máy đóng sách là giải quyết được rồi. Bên ngoài bộ đồ cách ly, Thiên Nhất còn đội một chiếc mũ thợ mò trên đầu, có thể gia tăng tốc độ tiến tới trong đường cống. Thiên Nhất đã sớm nắm rõ hướng đi của đường ống dưới đất, hắn đã đến thư viện tra xét toàn bộ bản đồ đường cống của thành phố này vào thế kỷ 20. Cho dù qua bao nhiêu năm, loại công trình này đều là dùng tuyến đường đạo ra sớm nhất làm cơ sở. Sau đó hắn thông qua Internet thu thập rất nhiều tin tức, còn đến hiện trường thăm dò dọc theo mỗi nắp giếng, thậm chí giả trang thành nhà khảo sát vào trong cục quy hoạch quản lý thành phố điều tra một phen. Lúc này mới hoàn thành mô hình 3D trong máy tính. Càng đi về phía trước càng khó khăn, loại cống thoát nước thuần túy này cũng không phải thiết kế để người ta đi lại, đến cuối cùng gần như hơn nửa thân thể ngâm trong nước bẩn bỏ tới, phiền toái là hắn còn phải ôm theo cái tủ lạnh nhỏ dạng xách tay kia. Tiến lên như vậy rất chậm chạp, sau hơn nửa giờ Thiên Nhất cuối cùng đã đến được tọa độ dự tính, hắn chống người dậy, đứng dưới một đường ống dựng thẳng có đường kính 1,3 mét, hắn tắt đèn trên mũ thợ mò, sau đó ném cả mũ vào trong nước. Lại từ y phục bên trong lấy ra một sợi dây thừng, xỏ qua tay nắm của chiếc tủ lạnh cột vào ngang hông mình. Tiếp đó hai tay chống vào hai bên tường ống, trong bóng tối dọc theo đường ống này bò lên trên, cho đến khi đầu đụng phải chân mới thôi. Lúc này Thiên Nhất đang ở bên trong tường tre của cung điện Louvre, ngay phía dưới bãi cỏ. Loại bãi cỏ do con người thiết kế này có hệ thống tưới nước tự động, bên dưới đất dính dĩ nhiên cũng có hệ thống xả nước. Tiếc là ống xả nước bên dưới cung điện Louvre đường kính không đủ để người ta chui vào, nếu không Thiên Nhất sẽ không để ý xâm nhập từ một cái bồn cầu. Kể tiếp Thiên Nhất lại là một chuyện có độ khó rất cao, dưới tình huống chống người giữa không trung, hắn lại tháo bỏ bộ đồ cách ly mỏng manh bên ngoài, sau đó dùng hai chân và một tay ổn định thân thể, từ trong đai lưng lấy ra công cụ bắt đầu làm việc. Hắn tốn một phút trong bóng tối, sờ soạn lớp cách ly trên đỉnh đầu một lần. Trước đó hắn đã điều tra về kết cấu của lớp cách ly này, khá xui là công xưởng sản xuất thứ này hai năm trước đã đóng cửa, nếu không trước đó Thiên Nhất hoàn toàn có thể đi mua một miếng để kiểm tra. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc tháo dỡ của hắn, rất nhanh hắn đã thành công cạy miếng ngăn này ra. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 24, trộm báu vật, trùng. Tiếp theo Thiên Nhất lại lấy ra một thiết bị giống như thước cuộn, kéo ra một đoạn, sau khi duỗi thẳng thứ này lại cứng rắn giống như thước cuộn bằng thép, một bên còn có răng cưa. Thiết bị này là dùng thanh khóa cải tạo thành, có thể cong gập vươn vào trong khe hở, lại có thể trở về trạng thái cũ, cũng có thể dùng để đẩy khóa cửa truyền thống. Hắn điều chỉnh độ dài của thiết bị vừa đủ, đâm vào ven rìa tấm thép trên đỉnh đầu, bắt đầu cắt tảng cỏ và đất đai bên dưới một cách cẩn thận. Công việc này cần phải rất thận trọng, động tác quá lớn có thể sẽ bị nhân viên quan sát nhìn thấy qua camera, theo dõi, cho nên Thiên Nhất tốn 15 phút mới xem như hoàn thành. Lúc này chỉ cần đẩy lên phía trên, bên ngoài sẽ có một tảng cỏ hình dáng ngay ngắn bị nhấc lên. Thiên Nhất bấm vào đồng hồ điện tử một cái, trong ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy bề mặt hiện lên thời gian là 22, 25, chỉ cần qua 5 phút nữa sẽ xuất hiện một thời cơ. Đây là một thời cơ đã trải qua tính toán tỉ mỉ, chỉ xuất hiện hai lần trong một ngày, lần còn lại là vào ban ngày, nói cách khác đây là cơ hội duy nhất sẽ nhanh chóng biến mất vào tối nay. Trong vòng 10 giây sau khi đồng hồ điểm đến 22 giờ 30 phút 02 giây, ba camera theo dõi xung quanh nơi này sẽ xuất hiện một đoạn điểm mù, Lối đi từ bãi cỏ này tới tòa nhà làm việc bên kia sẽ không có người giám thị, cảnh vệ tuần tra cũng không ở khu vực này. Đây là dữ liệu chuẩn xác mà hắn thông qua quan sát tính toán ra được, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn lẻn vào bên trong cung điện Louvre dưới điều kiện bị hạn chế. Chuyện hắn phải làm, đó là trong vòng 10 giây lặng lẽ nâng tâm cách ly, đất đai, tảng cỏ trên đỉnh đầu, cố gắng nhẹ nhàng đặt sang một bên, nhanh chóng bỏ ra ngoài, kéo tủ lạnh nhỏ lên. Sau đó đặt tảng cỏ về vị trí cũ, xách tủ lạnh chạy về phía tòa nhà cách tọa độ này 30 mét, đó là tòa nhà làm việc của Gales Darden. Góc chết của camera theo dõi trước cửa lớn tòa nhà này nằm ở nơi giao nhau giữa sàn nhà và vách tường gần phòng bảo vệ. Lúc Thiên Nhất đi vào cửa lớn ở tầng trệt, nhất định phải lợi dụng quán tính sau khi chạy nhanh, cả người nằm trên mặt đất trượt đi, tránh khỏi tầm mắt của bảo vệ và ống kính camera. Hơn nữa trước khi camera theo dõi bên ngoài tòa nhà lại xoay tới, hắn phải chạy đến phía dưới camera trong tòa nhà, đồng thời dán chặt vào vách tường phòng bảo vệ, duỗi thẳng người giống như ngã nhào xuống đường. Chỉ có ở vị trí này, giữ nguyên tư thế này, mới có thể giúp hắn tạm thời lấy hơi dưới tình huống không bị phát hiện. Đương nhiên kế hoạch rất ổn thỏa, trên lý thuyết cũng hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng khi thực thi còn phải xem năng lực của người chấp hành và một chút may mắn. Nhân lúc chờ đợi, Thiên Nhất cuốn dây thừng bên hông thêm mấy vòng, rút ngắn khoảng cách giữa tủ lạnh và mình. Hắn cất công cụ, xác nhận túi trên đai lưng sẽ không làm trở ngại đến mình, cũng sẽ không có đồ vật từ bên trong rơi ra. Nhiều lần kiểm tra thời gian trên đồng hồ điện tử, chính xác đến phạm vi 0,2 giây, cơ hội chỉ có một lần, sai sót một chút thì chẳng những công lao đổ biển mà còn thua luôn ván này. 5 phút trôi qua rất nhanh, đến 5 giây cuối cùng. Thiên Nhất dùng lưng và hai chân giữ vững thân hình, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chống vào tầm cách ly phía trên, trong lòng thầm đếm 5 giây. Tại một giây sau cùng, cánh tay hắn dùng sức nâng tầm cách ly lên, có một số đất vụn rơi xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tảng cỏ và đất chồng lên tầm cách ly giống như bánh sinh nhật đặt trên hộp giấy, Thiên Nhất đẩy tầm cách ly ngang qua, đặt sang một bên, hai tay víu lấy mặt đất bên ngoài đường ống. Lộn ngược về sau một cái lên đến mặt đất, sau khi hoàn thành động tác, thân thể của hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, tủ lạnh đã được dây thừng kéo tới trước mặt. Một tay hắn kéo tủ lạnh ra khỏi đường ống, tay kia lập tức đẩy tầm cách ly về vị trí ban đầu. Trong lòng Thiên Nhất vẫn luôn nhầm tính, lúc này đã tốn hơn 5 giây, đối với hắn thì đây xem như đã rất thuận lợi, vẫn còn dư giả thời gian. Mượn tư thế nửa ngồi xổm và trọng tâm nghiêng về phía trước. Thiên Nhất đạp hai bước, thuận thế xông ra, hắn còn không quên dậm hai cái vào tảng cỏ đã trở về vị trí cũ, khiến nó thoạt nhìn càng bằng phẳng hơn một chút. Hạ thấp nửa người trên lao tới, đến trước cửa tòa nhà làm việc, thời gian còn dư chỉ khoảng một giây. Trong đại sảnh không có ánh sáng, nguồn sáng chủ yếu nằm ở phòng bảo vệ, cho nên Thiên Nhất không lo lắng bóng của mình sẽ bị chiếu lên trên tường. Tại khoảnh khắc camera theo dõi phía sau sắp quét đến gót chân. Thiên Nhất nhảy về phía trước, tư thế giống như vận động viên bơi tự do nhảy xuống nước, hai cánh tay đưa ra trước, trên tay còn xách chiếc tủ lạnh nhỏ, cả người cũng cố gắng duỗi thẳng ra, mặt hướng xuống dưới, trượt vào góc giữa vách tường và mặt đất trong đại sảnh tòa nhà làm việc. Nếu như sàn nhà làm bằng gỗ hoặc xi măng, có lẽ khi ma sát sẽ phát ra tiếng. Nhưng sàn nhà ở đây đều là đá hoa, còn bộ đồ màu đen mà Thiên Nhất mặc bên ngoài âu phục. Bao gồm cả mặt nạ đều là bông vải, lúc trượt đi gần như không có âm thanh, cho dù có vài tiếng sàn sạt nhỏ nhỏ, với vách tường và kính chống đạn của phòng bảo vệ, tay bảo vệ đang xem tiểu thuyết kia cũng không thể chú ý tới được. Sau khi Thiên Nhất dùng tư thế ngã nhào xuống đường trượt vào, cả người duỗi thẳng nằm ra, hai tay cầm chiếc tủ lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống đất thẳng đứng với mình, lúc này mới có thể thở phào một hơi, may mà thân hình của hắn khá nhỏ gọn. Nếu như hắn cao lớn vạm vỡ, rất có thể sẽ lọt vào ống kính của camera trên đỉnh đầu kia. Lúc này hắn đang ở bên ngoài phòng bảo vệ, chỉ cách tay bảo vệ bên trong kia vỏn vẹn một bức tường, có câu là dưới đèn thì tối, giống như người ngồi trên xe buýt, mà bánh xe ngay phía dưới người đang đè một người, nếu người không thò đầu ra thì không thể nhìn thấy người nọ được. Hiện giờ tay bảo vệ kia đang ở trong tình huống này, vách tường của phòng bảo vệ khá dày. Hơn nữa còn trang bị kính chống đạn, bình thường vào buổi tối cửa sổ sẽ không mở ra, cửa chính cũng đóng lại, đây là quy định, cho nên Thiên Nhất hoàn toàn có thể dán vào một bên vách tường này bò vào bên trong tòa nhà, chỉ cần vòng qua góc rời khỏi tầm mắt của bảo vệ là có thể đứng lên đi lại. Lúc Thiên Nhất giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh tới đưa tượng gỗ, đã nhìn thấy camera theo dõi trên đỉnh đầu này, cùng với ba cái khác phía trong phân biệt nằm ở vị trí nào, hắn ghi nhớ mặt ngoài, sau đó tiến hành điều tra về loại sản phẩm này, căn cứ tính năng của sản phẩm này và tình huống điều tra được lúc trước. Có thể kết luận camera trong tòa nhà này có góc độ cố định, sẽ không luôn luôn ở trạng thái tuần tra giống như những cái bên ngoài, phải có người điều khiển thì bọn chúng mới đổi góc độ. Diện tích bao phủ của camera này rất lớn. Trong máy tính Thiên Nhất đã xây một mô hình lập thể hư cấu của đại sảnh tòa nhà này, chính xác đến từng ly, phối hợp với độ cao của camera lắp đặt, góc độ ống kính và tầm nhìn. Tiến hành tính toán, kết luận là hắn nhất định phải dán sát vào tường bò đi mới được. Chiều dài và chiều rộng của chiếc tủ lạnh là để dùng làm thước đo ở chỗ này. Đặt nó ở ngang trước mặt mặt tiến tới. Nếu thân thể nhô ra quá 40 cm, rất có thể sẽ lọt vào ven rìa ống kính camera. Thiên Nhất giống như côn trùng nhúc nhích tiến về phía trước, tốn 5 phút mới đến được một hành lang bên cạnh. Tới đây thì hắn đã thoải mái hơn nhiều, có thể dựa lưng vào tường ngồi xuống thở một hơi. Thật ra biện pháp an ninh của tòa nhà này rất lỏng lẻo, từ việc ban đêm chỉ có một bảo vệ không đi tuần tra là có thể nhìn ra được. Camera trong nhà cũng không nhiều như trong điện chính của cung điện Louvre. Trong điện chính, ngoại trừ nhà vệ sinh, thì cơ bản mỗi tấc đất đều nằm trong phạm vi giám thị. Nhưng nơi này thì không nghiêm ngặt như vậy, dù sao trong tòa nhà này cũng không có tác phẩm nghệ thuật gì đáng để trộm. Những thứ dùng để nghiên cứu thì đến tối cũng sẽ trả về điện chính. Lối đi duy nhất từ nơi này đến điện chính cũng cần quét hình con người mới có thể thông qua. Thiên Nhất không phải là gunsmith, hắn là người có cảm giác phương hướng rất tốt, hơn nữa còn rất nhạy cảm với kết cấu của công trình. Hắn tháo mũ trùm đầu xuống, đeo kính nhìn ban đêm lên, nhanh chóng tiến tới trong hành lang đen kịt. Mỗi khi đến một ngã rẽ xa lạ, hắn đều sẽ dùng một ống điện rất nhỏ thò ra từ chân tường, xem thử có camera theo dõi hay không. Loại sản phẩm tương tự như kính tiềm vọng điện tử này, khoảng 80 năm trước chỉ được dùng trong quân đội, khi giải cứu con tin hoặc bắt giữ tội phạm có vũ khí. Trước khi xông vào phòng, đám đội viên đặc cảnh sẽ đưa thứ này vào khe cửa dưới đất, nhằm điều tra tình huống đại khái trong phòng. Có điều đến cuối thế kỷ 21, thứ này có thể kiếm được ở rất nhiều chợ đen, thậm chí là hàng vỉa hè, rất được quần thể nhìn trộm coi trọng. Đương nhiên đây là nói ngoài lề. Tóm lại, Thiên Nhất đã khéo léo tránh khỏi camera theo dõi trên đường tiến tới. Cuối cùng hắn chỉ còn phải ứng phó với camera nằm ở đối diện cửa đường đi. Nơi này có camera cũng nằm trong dự liệu của hắn, cho nên Thiên Nhất đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng phó. Hắn dùng hai thanh sắt gắn vào một chiếc kềm cắt, dựa lưng vào tường, dưới tình huống không lọt vào ống kính, cắt đứt dây điện của chiếc camera kia. Người trong phòng bảo vệ rất nhanh phát hiện, trong rất nhiều màn hình camera theo dõi, có một cái biến thành lốm đốm giống như hoa tuyết. Hắn ghé đầu đến gần nhìn một chút, nhíu mày, bỏ cà phê và máy đọc sách điện tử trên tay xuống, vừa lấy một sâu chìa khóa trên tường, đi ra khỏi phòng bảo vệ. Đội trưởng à, là tôi. Bên này có một màn hình đột nhiên không nhìn thấy hình ảnh gì nữa, cái gì à? Không biết, tôi đang đi tới đó, có thể là do máy móc trục trặc, tôi kiểm tra một chút rồi sẽ báo cáo với ngài. Tên bảo vệ kia cầm điện thoại vô tuyến nói mấy câu với đội trưởng cảnh vệ trực ban hôm nay, tay còn lại cầm đèn pin đi đến chỗ Thiên Nhất. Khi hắn tới chỗ này dĩ nhiên đã không nhìn thấy bóng người, nhưng trên đất rõ ràng có thứ gì đó, tay bảo vệ không kìm được cảnh giác. Trước tiên dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, lại quay đầu nhìn về hành lang phía sau, giống như mình đang ở trong phim kinh dị, tùy thời sẽ bị bóng đen nhào ra giết chết. Hắn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi chiếu đèn pin tới chỗ thứ kia. Xem đến đây nhất định các vị sẽ nghĩ, nếu như trên đất là đồng phân, đó là do thần làm ra, đáng tiếc lại không phải. Thứ gì vậy? Tay bảo vệ lẩm bẩm một câu, đến gần mấy bước ngồi xổm xuống. Hắn nhìn thấy trên đất có một con rơi. Con rơi kia đã chết, bề ngoài cũng không nhìn thấy vết thương gì. Tên bảo vệ dùng ngón tay thử đụng một cái, cảm giác thi thể của con rơi này còn lành lạnh. Hắn nghi hoặc dùng đèn pin chiếu vào camera theo dõi nằm ngay phía trên thi thể này, trông thấy dây điện đã bị đứt. Ta chỉ nghe nói chuột cắn dây điện, rơi cũng làm vậy sao? Hắn gãi gãi đầu, lại cầm điện thoại vô tuyến gọi một cuộc. Đội trưởng, đúng, là tôi đã xem rồi, hình như là có con rơi cắn đứt dây điện, à, đúng thế, đây không phải nói đùa, thi thể của nó còn nằm bên cạnh tôi, cái gì, không thể chờ ngày mai nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp sao, à, được rồi, tôi sẽ bỏ nó vào thùng rác, nhưng sẽ không lãnh nhiệm vụ lau sàn gì đó đâu. Tay bảo vệ vừa lầu bầu oán trách vừa lấy khăn giấy ra, nhặt con rơi kia lên mang đi. Mà vào lúc này, trong hành lang giữa điện chính và tòa nhà, Thiên Nhất đã ném tủ lạnh xuống dưới chân, trên tay cầm một ống nhựa lớn chứa đầy dịch thể, trong dịch thể ngâm trong mắt của một người. Thiên Nhất bước tới trước cánh cửa điện tử đối diện, trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi mở cửa mình sẽ lộ ra trước camera, cho nên hắn lại mang mặt nạ màu đen vào bên ngoài kính nhìn ban đêm. Điều chỉnh hô hấp một chút, còn vận động mấy cái xem như chuẩn bị, hắn biết tiếp theo mới là thử thách thật sự. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 25, trộm báu vật hạ. Đặt trong mắt của Gales ra trước máy quét hình, cửa điện tử thông đến khu vực chính liền mở ra. Thiên Nhất bước ra khỏi cửa, hắn mặc một bộ đồ bó màu đen giống như kẻ trộm, hoàn toàn lộ ra dưới ống kính camera theo dõi. Hắn còn ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt bị mặt nạ màu đen che kín đối diện với ống kính, đưa tay ra dấu thắng lợi. Cảnh vệ trong phòng theo dõi chính nhìn đến trợn mắt. Đây là cái gì? Diễn kịch? Ảo giác? Rất hiển nhiên gã đàn ông trong ống kính biết mình đã lọt vào camera theo dõi, nhưng tại sao hắn lại có hành động giống như chụp ảnh lưu niệm vậy? Điên rồi à? Đội trưởng, có biến. Có một kẻ xâm nhập đi vào trong hành lang của tòa nhà số 2 bên kia. Đúng, tôi đương nhiên xác định, hắn mặc đồ bó màu đen, mang mũ trùm đầu và kính nhìn ban đêm, hắn còn. Nhân viên quan sát nói vào điện thoại vô tuyến, đồng thời dùng biểu tình kinh ngạc nhìn biến cố trên màn hình theo dõi trước mắt. Chỉ thấy Thiên Nhất từ trong đai lưng lấy ra một viên đạn khói, còn đặc biệt vùng vẩy mấy cái trước camera theo dõi, giống như chỉ sợ đối phương không biết mình muốn làm gì. Sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang, phe phẩy một chút giống như vừa rồi, vén nửa dưới mặt nạ lên đeo khẩu trang vào. Tiếp theo hắn ngồi xổm người, đặt đạn khói xuống đất, kéo chốt an toàn, không tới 5 giây trên màn hình theo dõi chỉ có thể nhìn thấy một màn khói. Hắn lấy ra thứ gì là, hình như là đạn khói, tôi không thấy rõ nữa, mất tung tích của hắn rồi. Nhân viên theo dõi vừa báo cáo tình hình, vừa suy nghĩ xem đối phương làm thế nào xâm nhập vào khu vực chính, nhưng Thiên Nhất hành động kỳ quái giống như biểu diễn ảo thuật cận cảnh, khiến cho đầu óc của tên cảnh vệ này bị chập mạch tạm thời. Hành động ngoài dự đoán là một hành vi hữu hiệu để cắt ngang suy nghĩ của người khác. Ví dụ như người nhìn thấy một đứa bé trai đang khóc trên đường, người sẽ theo bản năng suy nghĩ, tại sao nó lại khóc, cha mẹ nó ở đâu, có phải nó lạc đường hay không. Nhưng nếu như lúc người đang suy nghĩ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt của đứa bé trai này lại biến thành màu đỏ tươi, sau đó khuôn mặt trở nên nhợt nhạt dữ tợn, vừa khóc vừa cười trợn mắt nhìn người một cái, như vậy đại não của người sẽ tạm thời đình công. Đội trưởng cảnh vệ trực ban rất nhanh ra lệnh. Đóng tất cả lối ra, tiểu đội 1 đến cửa chính tập hợp, chờ lệnh của ta, tiểu đội 2 từ tòa nhà số 2 tiến vào, bảo vệ lối đi ở đó, tiểu đội 3 làm dự bị ở trong sân đợi lệnh. Tiểu đội 4 lập tức chạy tuần tra theo tuyến đường ban đầu, nhân viên quan sát không được rời khỏi vị trí, tiếp tục theo dõi. Đội trưởng cảnh vệ ra lệnh trên tất cả các kênh, người đã đi đến cửa phòng theo dõi chính, đẩy cửa bước vào, hắn chỉ liếc nhìn màn hình theo dõi một cái, liền chỉ vào màn hình đầy khói kia nói. Ta muốn xem những hình ảnh vừa rồi, quay lại. Cảnh vệ phụ trách theo dõi lập tức làm theo, chiếu lại một lần những biểu hiện của Thiên Nhất một phút trước. Sau khi đội trưởng cảnh vệ xem xong, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói. Thông báo cho cảnh sát, chỗ chúng ta có kẻ trộm đột nhập, không loại trừ hắn còn có đồng bọn, bảo cảnh đội nhanh chóng phái thêm ít người qua đây. Nói xong hắn cũng không chờ đối phương phản ứng, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại vô tuyến. Tiểu đội 1, ta sẽ lập tức đến hội họp với các người, hành động của tên này rất kỳ lạ, chưa chắc là vì tiền bạc. Cũng có thể là một gã điên lẻn vào để phá hoại tác phẩm nghệ thuật, chờ đã. Những màn hình theo dõi khác trước mắt hắn cũng lần lượt tràn ngập khói mù, nhưng trong ống kính không hề xuất hiện bóng dáng của Thiên Nhất. Đây là thành quả điều tra trước đó, Thiên Nhất đã nắm rõ như lòng bàn tay vị trí và quy luật chuyển động của mỗi camera ở nơi này. Hắn chỉ cần dựa theo tuyến đường nhất định, đặt mấy viên đạn khói ở vài tọa độ đặc biệt, có thể giúp cho mình thoải mái hành động dưới sự yểm hộ của khói mù. Tất cả mọi người của tiểu đội 1 đeo mặt nạ hô hấp và kính nhìn ban đêm vào. Đội trưởng cảnh vệ nói xong liền chạy ra khỏi phòng theo dõi. Trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng theo dõi có chứa vũ khí, thiết bị chiếu sáng, mặt nạ hô hấp, thậm chí khiên chống bạo động VV. Có điều về phương diện vũ khí, ngoại trừ dùi quy điện, thì chỉ có súng điện để chiến đấu ở tầm trung, không có súng ống thông thường. Dù sao nơi này là viện bảo tàng, người cũng không thể mong đợi cảnh vệ có trang bị súng phun lửa hay gì đó. Chỉ qua 2 phút, tiểu đội 1 và đội trưởng cảnh vệ đã đi tới cửa lớn, tất cả đều mang mặt nạ chuẩn bị tiến vào. Tiểu đội 4 và tiểu đội 3 chú ý, cách làm của đối phương rất có thể là tìm một người lẻn vào trước, cố ý rút dây động rừng. Nếu như hắn có đồng bọn, sẽ nhân lúc hỗn loạn này từ bên ngoài âm thầm đi vào, cho nên không thể buông lỏng cảnh giác trong sân. Đội trưởng cảnh vệ lại gọi phòng theo dõi chính. Tắt chuông báo động đáng ghét bên trong đi, giúp chúng ta mở cửa ra. Khóa điện tử cửa lớn mở ra, tấm thép sau cánh cửa dùng cho tình huống khẩn cấp cũng được nâng lên. Đội trưởng cảnh vệ dẫn theo mười mấy người nối đuôi nhau đi vào, hiện ra trước mắt bọn họ là khu vực chính của cung điện Louvre khói mù lượn lờ, hơn nữa hoàn toàn tối đen. Thiết bị phòng cháy chữa cháy trong phòng bị khói kích động, bắt đầu phun ra một trận mưa nhân tạo. Đương nhiên những tác phẩm nghệ thuật kia đều được cách ly bởi kính cường hóa. Bất kể là tranh vẽ, châu báu hay pho tượng đều sẽ không bị nước thấm ướt, tác phẩm nghệ thuật vẫn được bảo tồn trong tình trạng chân không. Đạn khói mà Thiên Nhất sử dụng không hề bị ảnh hưởng bởi hạt nước rơi xuống. Ngược lại, vì độ ẩm gia tăng khiến cho khói mù còn dày đặc hơn, tràn ngập xung quanh. Chỉ với một ít viên đạn khói đã ảnh hưởng đến diện tích rộng lớn trong tòa nhà. Phòng theo dõi, mở đèn, trình độ sáng đến cao nhất. Đội trưởng cảnh vệ ra lệnh. Đã sớm mở rồi, đội trưởng, chắc là hắn đã phá hoại thiết bị chiếu sáng. Đầu bên kia điện thoại vô tuyến trả lời. Được rồi, đóng cửa lớn lại. Đội trưởng cảnh vệ trả lời, sau đó bỏ điện thoại vô tuyến xuống, nói với mọi người bên cạnh. Đeo kính nhìn ban đêm lên, chia nhau ra tìm. Kẻ lẻn vào toàn thân mặc đồ bó màu đen, đội mũ trùm đầu màu đen, đừng nhầm lẫn với người mình. Cảnh vệ thống nhất mặc áo tây quần tây màu đen, trên ngực trái đeo thẻ chứng nhận. Nhìn thấy thì đánh ngã trước rồi tính sau. Hắn còn chưa dứt lời. Ngoài tiếng phun nước xè xè và tiếng hít thở nặng nề của mọi người, sâu trong bóng tối còn vang lên một tiếng loảng xoảng giòn giã, giống như có thứ gì bể nát. Đi theo ta. Đội trưởng cảnh vệ chạy nhanh ra. Là ở hướng khu điêu khắc, khu báu vật của cung điện Louvre vốn là một bộ phận của khu điêu khắc. Sau đó, bởi vì đồ vật quý báu gia tăng, năm 1893 đã trở thành khu triển lãm độc lập. Trong khi chạy nhanh đội trưởng lại nghi hoặc. Kính cường hóa bảo vệ những đồ vật này còn kiên cố hơn kính chống đạn bình thường, đạn súng lục bắn liên tục ở khoảng cách gần cũng không phá vỡ được. Chẳng lẽ trên người tên trộm này có dấu vũ khí hỏa lực nặng loại nhỏ, hoặc hắn vốn là một người cải tạo? Biến cố liên tiếp khiến hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, sau khi xông vào khu điều khắc liền ra lệnh cho đám thủ hạ. Ngươi, còn có hai người các ngươi, hai người một tổ bảo vệ lối ra của khu vực này. Những người khác chia nhau ra tìm, nhớ tìm kỹ trên đầu, dưới chân, phía sau rèm. Hiện giờ tầm nhìn rất kém, cần phải lục soát cẩn thận, ngoài ra phải chú ý an toàn, trộm có vũ khí sẽ không khách khí với chúng ta đâu. Bang bang bang, vào thời khắc, khiến người ta không thở nổi này, bất ngờ lại có tiếng súng vang lên, âm thanh cũng không xa, ở ngay trong khu vực này, mọi người đều theo bản năng cúi người xuống. Có mấy tên cảnh vệ còn dứt khoát ôm đầu nằm xuống đất, đội trưởng cảnh vệ và mấy tên cảnh vệ bên cạnh cũng rối loạn, tầm nhìn của bọn họ bị ngăn trở, lại đều là người cao lớn vạm vỡ, đồng thời nhào xuống đất khó tránh khỏi va chạm với nhau. Tiếng súng liên tục vang lên, còn kèm theo tiếng vỏ đạn rơi xuống đất nhỏ nhỏ. Đám đội viên cảnh vệ nếu không dán chặt xuống sàn thì cũng hoảng loạn chạy đi tìm chỗ nấp, nổ súng trong một tòa nhà có trần rất cao, không gian rộng rãi như vậy. Không ai nắm được chuẩn xác tiếng súng bắt nguồn từ đâu. Khi tiếng súng lắng lại, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đội trưởng cảnh vệ ngồi xổm bên cạnh một pho tượng, dùng lồng tình cường hóa để che chắn, cao giọng nói. Ngươi đã bị bao vây, không chạy thoát được đâu, mau bỏ đồ vật trong tay ngươi, bước ra đầu hàng. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, khói trong khu điêu khắc và khu báu vật này còn dày hơn bên ngoài, khó thấy rõ cảnh vật ngoài 3 mét. Nhất thời bên tai đội trưởng cảnh vệ chỉ còn lại tiếng phun nước của thiết bị phòng cháy chữa cháy và tiếng hít thở của mình. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút, vào phút thứ 3 ngột ngạt lại có âm thanh kỳ quái vang lên, giống như tiếng báo thức của đồng hồ điện tử, tích tích tích. Tần suất đặc thù này hơi chói tai, nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ vang lên 5 giây. Khi tiếng tích tích chợt im bặt, theo sau là một tiếng ầm lớn, giống như có một quả bom phát nổ trong khu trưng bày báu vật. Đội trưởng cảnh vệ thật sự không kiên nhẫn được nữa, khẽ quát một tiếng. Chết tiệt! Hắn giống như bất chấp tất cả, cúi người cầm súng điện xông ra ngoài, lần mò vào trong khu trưng bày báu vật. Trong tòa nhà này vốn tràn ngập khói mù, tình huống sau khi nổ cũng tương tự, đeo kính nhìn ban đêm cũng không trợ giúp được bao nhiêu, trừ khi nắm rõ kết cấu bên trong tòa nhà như lòng bàn tay. Có thể nhắm mắt đếm số bước để di chuyển, nếu không chạy nhanh một chút có thể sẽ đụng phải một cây cột. Ngươi ở đâu, đồ khốn, ra đây. Hắn cầm súng, từng bước đi về phía trước, đến gần trung tâm vụ nổ, mười mấy giây sau, đội trưởng cảnh vệ đã nhìn thấy nơi phát ra vụ nổ. Nơi đó vốn đặt một món đồ triển lãm, nhưng lúc này lồng kính đã bị nổ vụn, cái bệ bên trong cũng cháy xém, ngay cả hàng chữ giới thiệu cũng ngoài ngoẹt. Xem ra nhất thời không thể phân biệt được trong này vốn đặt thứ gì, có điều nhiều khả năng là một viên kim cương, bởi vì nếu là hàng mỹ nghệ, bị nổ như vậy chắc chắn đã tan tành giống như lồng kính rồi. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao, đồ khốn, vậy thì thử xem. Đội trưởng cảnh vệ chửi mắng, trong lòng loáng thoáng dâng lên một cảm giác bất an, cho nên mới nói với kẻ trộm là trốn không thoát, nhưng hắn cũng không biết sự bất an này đến từ đâu. Có lẽ là trực giác sau khi giữ chức nhiều năm, hoặc có lẽ mình đã chú ý tới thứ gì, nhưng dưới biến cố liên tục lại không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Đội trưởng đứng tại chỗ xoay mấy vòng, có mấy tên cảnh vệ cũng theo hắn đi vào, nhưng bọn họ đều giống như mèo mù bắt chuột. Đội trưởng cảnh vệ quay đầu lại nói. Dù sao sớm muộn gì khói mù sẽ tan, chờ cảnh sát tới hắn có chắp cánh cũng khó bay được, chúng ta có thể kiên nhẫn lục soát. Hắn đang định hỏi người ở phòng theo dõi chính xem tình hình hiện tại như thế nào, nhưng vừa đưa tay sờ lại không kìm được biến sắc. Điện thoại vô tuyến không thấy nữa, đội trưởng cảnh vệ hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống đất, lập tức lại ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bóng dáng của mỗi cảnh vệ sau người, hắn rốt cuộc đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 26, chạy trốn đến hẹn. Lùi thời gian lại mấy phút, trở về lúc đội trưởng cảnh vệ dẫn theo tiểu đội một xông vào cửa lớn khu vực chính. Khi đó Thiên Nhất đã bố trí đạn khói ổn thỏa, lại ngồi ở góc phòng cách cửa lớn không xa. Sau khi đám người tràn vào, Thiên Nhất cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ và tìm kiếm, liền nhấn điều khiển từ xa trong tay. Cùng lúc đó, máy thu âm nhỏ mà hắn đặt ở một góc tường khu điêu khắc phát ra một tiếng thủy tinh bị phá nát với âm lượng cao nhất. Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếng vang này vốn rất khả nghi, kính cường hóa sau khi bể nát không phát ra tiếng giòn giã như thế, hơn nữa cũng không truyền được xa như vậy. Nhưng dưới tình huống đó, là một nhân viên bảo vệ thì hành động nhất định phải nhanh hơn suy nghĩ. Quả nhiên đám cảnh vệ đã xông về hướng âm thanh vang lên, mà lúc này Thiên Nhất nhờ khói mù yểm hộ đã sớm cởi bộ đồ bó màu đen bên ngoài xuống. Bên trong hắn mặc quần áo tây màu đen, mặc dù kiểu dáng khác với đồng phục của cảnh vệ, nhưng cũng đều là âu phục. Trong tình hình đó không ai có thời gian rảnh để phân biệt. Ở một nơi tối đen hơn nữa tràn ngập khói mù, mỗi người đều thông qua kính nhìn ban đêm quan sát đối phương. Trên mặt ngoại trừ kính thì còn mang mặt nạ hô hấp. Căn bản không thể phân biệt được khuôn mặt, Thiên Nhất từ phía sau lặng lẽ bám theo. Không hề tốn sức đã lẫn vào trong đám cảnh vệ. Tại thời điểm thích hợp, máy thu âm một lần nữa vang lên, lần này là phát ra tiếng súng bắn. Giống như tiếng thủy tinh lúc trước, tất cả hiệu ứng âm thanh đều là do Thiên Nhất tùy ý thu âm từ vài bộ phim trên mạng, thậm chí những tiếng súng kia không phải từ cùng một khẩu súng bắn ra. Bởi vì âm lượng rất lớn, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng sột soạt khi máy thu âm cỡ nhỏ chuyển băng. Nhưng dưới cục diện khẩn trương như vậy, không ai chú ý đến chi tiết này. Trong tiếng súng liên viên không dứt bảo toàn tính mạng mới là bản năng. Thế là một chiếc máy được ngụy trang đơn giản, thuộc loại đồ cổ của thế kỷ 20 chỉ tốn mấy chục đồng vơ vét ở thị trường đồ cũ, lại khiến cho đám cảnh vệ có mặt hoàn toàn bị lừa. Nhân lúc hỗn loạn này, thứ nhất đã có một lần tiếp xúc thân thể với đội trưởng cảnh vệ. Ta từng nhiều lần đề cập, thứ nhất là một người đa tài đa nghệ, dĩ nhiên cũng rất tinh thông kỹ xảo móc túi. Cho dù là tên móc túi đầu đường ưu tú nhất thế kỷ 19 cũng không mạnh hơn thứ nhất quá nhiều. Muốn lấy điện thoại vô tuyến của đội trưởng cảnh vệ dắt ở sau hông quả thật dễ như trở bàn tay. Kế tiếp, trong khi những người khác ôm đầu ẩn nấp vì tiếng súng liên tục vang lên, Thiên Nhất lại nhờ những tiếng vang kia yểm trợ, nhẹ nhàng băng qua khói mù, một mình đi vào trong khu điều khắc, gắn một thiết bị nổ cỡ nhỏ lên lồng kính bảo vệ Candolado. Thời gian thu âm không lâu, nếu phát quá lâu có thể sẽ bị hoài nghi, cho dù đeo mặt nạ hô hấp không ngửi được mùi thuốc súng. Nhưng bắn nhiều tiếng súng dài như vậy, trên tường lại không hiện lên vết đạn, thì quá khác thường rồi. Tiếng súng rất nhanh dừng lại, Thiên Nhất ở trong khu trưng bày báu vật cách đó mười mấy mét, cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tốn gần hai phút lắp đặt xong thiết bị nổ. Sau đó lùi ra khoảng cách an toàn, lập tức kích nổ. Khi dư âm của tiếng nổ chưa dứt, hắn ở trong bóng tối lần mò tìm được viên kim cương rơi xuống sau khi bị nổ bay lên. Đội trưởng cảnh vệ không kiên nhẫn quá lâu, dẫn đầu xông vào, nhưng Thiên Nhất giống như dạo chơi đi sát qua đối phương, có khói mù và bóng tối yểm hộ, nên hắn không sợ chút nào. Giống như cố vấn, trí nhớ của Thiên Nhất cũng rất kinh khủng, hơn nữa lúc hắn thi hành một chuyện đã trải qua tính toán, quả thật chuẩn xác không sai lầm giống như người máy vậy. Lúc trước hắn đã tốn rất nhiều thời gian để điều tra, lại thông qua mô hình hư cấu trong máy tính diễn luyện kế hoạch, đối với hắn thì cho dù nhắm mắt đếm số bước chân, vẫn có thể tự do hành động trong cung điện Louvre. Bây giờ hãy quay về hiện tại. Đội trưởng cảnh vệ cuối cùng đã có phát hiện, mặc dù hắn không biết chuyện máy thu âm, nhưng đã hiểu được đại khái phương pháp của đối phương. Đó là lẫn vào trong đám cảnh vệ, trộm đi điện thoại vô tuyến của mình. Nói đến cùng tất cả đều là vì phục vụ cho việc chạy trốn. Từ lúc nhìn vào camera, theo dõi khoe khoang đạn khói giống như một tên trộm đang khiêu khích. Cái mưu kế này đã bắt đầu. Nếu như đám cảnh vệ bao vây khu vực chính lại, phong tỏa tất cả lối ra, chờ cảnh sát đến, hoặc là hiệu quả của đạn khói biến mất, như vậy Thiên Nhất thật sự chắp cánh cũng khó thoát được. Nhưng lúc này hắn xem như đã thực hiện được gian kế. Khi những người khác vừa mới ổn định lại, Thiên Nhất đã đi đến cửa lớn khu vực chính, cách lớp khẩu trang hô hấp, mô phỏng giọng điệu và khẩu âm của đội trưởng cảnh vệ nói. Phòng theo dõi. Mở cửa lớn khu vực chính ra, nhanh lên một chút. Âm thanh cách lớp khẩu trang rất thấp trầm, cơ bản giọng nói của mọi người đều na ná như nhau. Mô phỏng như vậy cũng xem như đủ cả bề ngoài và thần thái. Nghe được giọng điệu ra lệnh quen thuộc này, phòng theo dõi không cần nghĩ ngợi liền mở cửa lớn ra, Thiên Nhất không nhanh không chậm đi ra ngoài, vừa đi vừa cười hét vào điện thoại vô tuyến. Tiểu đội 3, tiểu đội 4, chỗ tường vây ở góc Tây Bắc trong sân có biến. Mau đến xem một chút, phòng theo dõi, dùng camera trợ giúp bọn họ hành động. Lúc này camera theo dõi ở cửa đã chụp được Thiên Nhất đi ra khỏi cửa lớn khu vực chính, nhưng nhân viên trong phòng theo dõi đang bận điều khiển mấy camera ở phía Tây Bắc. Cộng thêm Thiên Nhất đeo kính nhìn ban đêm và khẩu trang hô hấp, người mặc âu phục, vào buổi tối liếc nhìn màn hình một cái cũng không thể phân biệt được đó là người nào. Phòng theo dõi, các tiểu đội, là ta. Kẻ trộm đã lấy điện thoại vô tuyến của ta, lặp lại, kẻ trộm đã lấy điện thoại vô tuyến của ta, đừng nghe theo lệnh của hắn. Vào lúc này, đội trưởng cảnh vệ đã giật lấy điện thoại vô tuyến của một tên cảnh vệ gần mình nhất, hét lớn vào kênh chung. Điện thoại vô tuyến của cảnh vệ bình thường có thể nhận tín hiệu, bảo đội trưởng trực tiếp liên lạc với mình, hoặc là nói chuyện trên kênh chung. Hơn nữa còn quy định chỉ trong tình huống khẩn cấp mới có thể chiếm dụng kênh chung. Còn điện thoại vô tuyến của đội trưởng cảnh vệ có thể dùng kênh riêng liên lạc với phòng theo dõi và mỗi tiểu đội, dưới đa số tình huống có thể tùy ý nói chuyện trong kênh chung, hơn nữa có quyền nhận tin và giám sát tất cả các kênh. Vừa rồi lúc Thiên Nhất cầm điện thoại vô tuyến ra lệnh, hắn đã dùng kênh riêng để liên lạc, cho nên đám cảnh vệ tiểu đội 1 trong khu vực chính đều không nghe được. Vì vậy đội trưởng cảnh vệ căn bản không biết lúc này đối phương đã chạy tới nơi nào, chỉ có thể hy vọng cảnh vệ bên ngoài còn chưa thả cho hắn chạy. Chỉ tiếc Thiên Nhất bên kia đã đi đến chỗ tường tre, trước mắt là cổng chính thông ra bên ngoài. Hắn đương nhiên cũng nghe được lời nói của đối phương vừa rồi, biết rằng hàng rào sắt điện tử trước mắt sẽ không mở ra cho mình nữa. Chỉ thấy hắn tiện tay ném điện thoại vô tuyến đi, bước chân không ngừng gia tăng tốc độ, một tay chống xuống, nhẹ nhàng lộn một cái nhảy qua cổng chính trước mắt. Loại cửa sắt điện tử theo kiểu gấp xếp này còn thấp hơn tường tre hai bên, thiết kế thuần túy là để ngăn xe hơi chạy vào, căn bản không ngăn được người. Ban ngày hàng rào này mở ra, đám cảnh vệ ở bên cạnh thông qua máy móc tiến hành kiểm tra an ninh, buổi tối thì có hai camera cố định và một camera tuần tra không ngừng theo dõi. Còn có người của tiểu đội một phụ trách thay phiên canh gác, nhưng lúc này xung quanh không một bóng người, cho nên có camera theo dõi cũng vô dụng. Chẳng ai ngờ được nơi này lại trở thành phòng tuyến cuối cùng ngăn cản kẻ trộm chạy trốn, cũng chưa từng có kẻ trộm nào nghĩ đến chuyện đi ra từ cửa lớn của khu vực chính, lại từ cổng chính này rời khỏi. Nhưng hôm nay Thiên Nhất đã từ nơi này ra ngoài, cũng không quay đầu đi về phía trước. Trước khi rời khỏi camera theo dõi, hắn còn cố ý đưa lưng về phía ba ống kính sau người ra dấu thắng lợi. Đợi mười mấy giây sau Thiên Nhất trốn vào trong hẻm nhỏ, mới có xe cảnh sát lưỡng thững chạy tới. Đám người này đến trễ, khiến cho một cây đinh bốn góc và hai quả lựu đạn mù mà Thiên Nhất chuẩn bị trước đó cũng không có đất dụng võ. Thiên Nhất đương nhiên đã tính toán tuyến đường và tốc độ của cục cảnh sát chạy tới đây, bao gồm tình hình giao thông trên đoạn đường này từ 11 giờ tới 12 giờ, mà biểu hiện kém hơn dự đoán của cảnh sát Paris cũng giúp hắn bớt được không ít chuyện. Rất nhiều năm sau, vụ án này đã biến thành một cố sự lưu truyền trong giới đạo tặc, không ai nói rõ được thật giả, dù sao nó cũng đã sản sinh một loại quan điểm, muốn đánh cắp một món hàng triển lãm trong cung điện Louvre cần những thứ gì. Danh sách có thể là một con rơi chết, một chiếc tủ lạnh nhỏ, một tròng mắt của nhân viên tử vong trong vòng 20 ngày, dữ liệu quét hình con người của Gales không lập tức mất hiệu lực là vì hiệu suất làm việc lề mề của bên hành chính, 11 viên đạn khói, một cái khẩu trang hô hấp, một bộ kính nhìn ban đêm, một máy thu âm có thể điều khiển từ xa ở tầm trung, một thiết bị nổ cỡ nhỏ có thể phá hủy kính cường hóa, cùng với một người thi hành thân thủ mạnh mẽ. Đương nhiên cố sự này còn chưa nói rõ tất cả đạo cụ mà Thiên Nhất dùng đến, cũng xem nhẹ giai đoạn xâm nhập, còn suy nghĩ toàn bộ kế hoạch quá đơn giản. Chỉ riêng tin tức mà người thi hành cần ghi nhớ đã nhiều không kể xiết. Trước đó Thiên Nhất đã điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, đêm đó hắn có thể tùy thời gọi tên của mỗi cảnh vệ, lại nói ra một cái tên liên quan với bọn họ để uy hiếp, để phòng vạn nhất. Chỉ riêng điểm này người khác đã khó tưởng tượng được. Không cần nhắc tới dựa vào trí nhớ hành động mau lẹ trong khói mù. Chuyện không liên quan tạm thời đặt sang một bên. Khi sắp đến nửa đêm, Thiên Nhất đã tới địa điểm ước định với Cố Lăng. Nơi này là cuối đại lộ Avenue des Champs-Élysées, lại là điểm cao nhất của đồi Chalet. Khải Hoàn Môn nằm giữa quảng trường hình sao, là một công trình kỷ niệm thắng lợi. Địa điểm gặp mặt này là do Cố Lăng chọn, nhưng lại rất phù hợp với tâm tình của Thiên Nhất hiện giờ. Hành động tối nay có cảm giác thành tựu giống như lấy Minh Châu trên vương miện vậy, nhưng càng làm hắn phấn chấn là sự vui vẻ khi sắp thắng trò chơi. Khải Hoàn Môn có lắp đặt thang máy, chạy thẳng lên cổng vòm cao 50 mét, nhưng mọi người cũng có thể dọc theo 273 bậc thang đá hình xoắn ốc từng bước đi lên. Sau khi đi lên có thể nhìn thấy một viện bảo tàng lịch sử cỡ nhỏ, nhưng Thiên Nhất không phải muốn đi tham quan bên trong, hơn nữa đêm khuya chắc chắn nơi này cũng không mở cửa. Hắn muốn leo lên đỉnh công trình, cho nên, một là ngồi trực thăng, hai là phải dựa vào chính mình. Thiên Nhất quan sát một chút, trong phạm vi mấy trăm mét không có một bóng người, chắc hẳn đây cũng là do Cố Lăng an bài, cho nên hắn cũng không e ngại nữa, khẽ nhún chân một cái, giống như mất trọng lượng bay lên không trung, vượt qua độ cao của Khải Hoàn Môn, nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh. Quý cô để quý ông chờ đợi là chuyện bình thường, là đạo lý hiển nhiên. Cho nên sau khi Thiên Nhất đi lên không thấy bóng dáng của Cố Lăng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 7 phút là tới nửa đêm. Từ nửa đêm đến 4 giờ sáng là khoảng thời gian mà tinh thần Thiên Nhất phấn chấn nhất, cho nên hắn cũng không ngại chờ thêm một lát. Cố Lăng đến rất đúng giờ, nàng trực tiếp nhảy lên, Cho dù là Paperman mấy tháng trước giao thủ với Blood Owl ở Venice, dưới tiền đề không dùng năng lực, cũng không thể dễ dàng nhảy lên độ cao này giống như Cố Lăng, có thể thấy được thực lực của thủ lĩnh ngân ảnh này. Ta rất hiếu kỳ. Thiên Nhất cũng không chào hỏi nàng, trực tiếp lấy Pandora đỏ từ trong túi ra, một viên kim cương lớn khoảng nắm tay, gần 3.000k ra được hắn tùy ý cầm trên tay. Thứ này đặt vào tay người đẹp thật sự sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ sao? Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 27, đây là trò chơi của ta. Trước giờ Cố Lăng luôn lộ ra vẻ trầm tĩnh rừng rừng, lúc này nét mặt lại mỉm cười, nhưng nụ cười này tuyệt đối không phải vì Thiên Nhất đã vượt qua cái gọi là kiểm tra. Ta cũng không ngại thử một lần. Nàng đưa tay ra. Thiên Nhất lại không giao Pandora đỏ cho nàng, chỉ hỏi. Vậy xem như ta đã hoàn thành trò chơi này rồi chứ? Hừ, trò chơi sao? Cố Lăng cười lạnh. Hoàn thành rất tốt. Nói cách khác, sau này ngân ảnh chính là đồng minh của nghịch thập tự. Thiên Nhất hỏi. Cố Lăng cười trả lời. Ha ha, đồng minh, e rằng ngươi không có tư cách này. Thiên Nhất nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Hả? Điều này hình như không giống với thỏa thuận trước đó. Ngươi thật sự cho rằng ta cần cục đá trên tay hay sao? Cố Lăng hỏi, còn không đợi Thiên Nhất trả lời, nàng lại nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ đến mức tin vào hiệp nghị của chúng ta ngày đó? Thiên Nhất trầm mặc không nói, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lập lòe. Cố Lăng hừ lạnh một tiếng. Có biết tại sao ta lại hẹn gặp ngươi ở đây không? Bởi vì ở chỗ này có thể nhìn rõ phong cảnh mà ta muốn cho ngươi thấy. Gần như ngay khi nàng nói xong, trong tầm mắt của Thiên Nhất, trên bầu trời phía xa bỗng có một cột sáng phóng lên cao, chỉ nhìn màu sắc của ánh lửa kia cũng biết là do người siêu năng lực chiến đấu gây nên. Trong một phút tiếp theo, các nơi trong thành phố Paris đều bộc phát chiến đấu tương tự, nửa đêm ngân ảnh triển khai tấn công toàn diện vào thành thị này. Đội phản ứng nhanh của HR ngay lập tức phát sinh xung đột với bọn họ, nhưng người siêu năng lực của ngân ảnh xâm nhập vào, dù là số lượng hay chất lượng đều vượt xa quân đồn trú của HR bản địa, phủ thống đốc, cục cảnh sát, nơi đóng quân ở ngoại ô, sân bay, trạm xe, đài phát thanh, gần như tất cả cơ sở có ý nghĩa chiến lược đều bị công kích. Đây là một lần hành động lớn có kế hoạch chặt chẽ, đông đảo thành viên tham dự, động tác nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng. Thực lực mạnh mẽ. Nhưng Paris, dù sao cũng là thành phố quan trọng của châu Âu. Ở nơi này quân đội HL, người siêu năng lực, quân địa phương VV, có thể tiến hành chống cự vô cùng ngoan cường. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể công phá được. Ảnh hưởng do hai bên giao chiến đang không ngừng mở rộng, hoa đồ lãng mạn điều tàn trong ngọn lửa chiến tranh. Từ lúc nhìn thấy cột sáng thứ nhất bốc lên, Thiên Nhất đã sững sốt. Không lâu sau cả thành thị đã chìm vào biển lửa. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh. Một giây trước mọi người còn chìm trong xa hoa, ngợp trong trụ lạc. Một giây tiếp theo khắp nơi đều là dư âm của vụ nổ, đống đổ nát cháy xém, thi thể máu thịt đầm đìa. Cô! Thiên Nhất dường như kinh ngạc đến mức nói không nên lời, chỉ lắp bắp, cả buổi mới thốt ra được một chữ cô. Cố Lăng thở dài nói. Xem ra ta đã quá đề cao ngươi rồi, nhìn vào biểu tình của ngươi. Muốn hiểu được tất cả những chuyện này chắc phải tốn rất nhiều thời gian, để ta giải thích một chút vậy. Nàng vén chùm tóc bị gió thổi đến trên trán, gương mặt trắng nõn động lòng người khôi phục thần sắc bình tĩnh như giếng cổ. Lần đó khi ngươi bận sắp đặt hành động vượt ngục giống như biểu diễn, thực ra lại chẳng giúp ích gì nhiều cho tổ chức của ngươi. Giới luật thép đã tiến hành tiếp xúc với ngân hành chúng ta, bọn họ cũng không bàn chuyện hợp tác gì với ta, chỉ làm theo quy củ của ta. Dùng tiền để nhờ cậy. Chắc người cũng biết tồn chỉ của ngân ảnh, chúng ta là một tổ chức trung lập tuyệt đối, chỉ cần đưa ra cái giá thích hợp là có thể thuê sát thủ ngân ảnh làm việc. Còn như cố chủ là ai, mục tiêu là người nào, đều không quan trọng. Cho dù là quý tộc của đế quốc, quan viên của HL, thành viên của tổ chức phản kháng, trong mắt ta đều như nhau cả, lập trường của người ủy thác không liên quan gì đến ngân ảnh. Cố Lăng dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn một tháng trước, mục sư trưởng của giới luật thép đã dùng một loại phương pháp tiên đoán được chiến cuộc châu Âu vào tháng 6, cho nên bọn họ đã đưa ra một cái giá rất hợp lý. Nhờ ngân ảnh đánh một trận tiên phong trong lòng địch, trợ giúp bọn họ trong chiến dịch chiếm lĩnh toàn bộ quận tượng, tức là những gì ngươi nhìn thấy lúc này, đánh chiếm Paris. Ủy thác này rất khó giải quyết. Paris là một trong bốn thành phố lớn trên thế giới. Vấn đề lớn nhất khi tấn công nơi này không phải là đối mặt với phản kháng thế nào, mà là phải xem xét tình cảm của nhân dân toàn thế giới. Nơi này có rất nhiều di sản văn hóa lịch sử và dân số đông đúc. Nếu như chiến trường chính diện mở rộng tới đây, về mặt con người, bình dân chắc chắn sẽ tử thương rất nặng nề, về mặt vật chất, nói rằng sẽ tạo thành tổn thương to lớn với văn minh của loài người cũng không quá mức. Giới luật thép là tổ chức thế nào? Không cần ta nói chắc ngươi cũng biết. Đó là tổ chức phản kháng đứng đầu thế giới, chứ không phải thổ phỉ. Bọn họ cần giữ một hình tượng tốt đẹp để mua chuộc lòng người, vì vậy công việc hèn hạ này phải thuê người khác làm thay. Hiện nay Tops và Bayon ở phía nam cơ bản đã bị giới luật thép chiếm giữ. Phòng tuyến của đế quốc đang lùi về phía sau. Không tới mấy ngày nữa đại quân hai bên sẽ rời chiến trường đến đây. Mà sau đêm nay Paris sẽ chỉ còn một đống đổ nát. Cơ sở chiến lược ở nơi này sẽ bị phá hư gần như toàn bộ. Danh lam thắng cảnh và di tích cổ cũng không còn dư lại bao nhiêu. HL và quân địa phương sẽ tổn thất ít nhất hơn phân nửa. Quân đội trấn áp chủ lực của đế quốc lui về giữ nơi này, chỉ sẽ nhìn thấy một thành phố trống rỗng đổ nát, một đám tàn binh bại tướng, cùng với những căn phòng bệnh viện bị thương binh và bình dân chiếm hết. Thiến Nhất nghiêm mặt nói, đây là mua bán giữa cô và giới luật thép, có quan hệ gì đến ta? Đương nhiên là có, nếu không tại sao phải đến tàu ngầm tìm người? Cố Lăng trả lời, sau khi ta xem cuộc vượt ngục mà người đạo diễn, ta đã biết ngươi là một nhân tuyển thích hợp, kiêu ngạo tự đại, làm việc quái đản, điên cuồng khó lường. Ngươi có thể trở thành một mắt xích trong kế hoạch của ta, ngươi thấy tội. Ta đã nói rồi, ngân ảnh là tổ chức trung lập, ta không cần vì giới luật thép mà gánh chịu công phẫn của nhân dân toàn thế giới, nhưng dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Thiên Nhất cả kinh nói. Ta. Chuẩn xác mà nói là nghịch thập tự. Cố Lăng nói. Ngay lúc này đang có một máy quay phim chĩa thẳng về chỗ chúng ta. Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết thủ hạ của ta đang ở nơi nào tiến hành quay phim. Ngươi chỉ cần biết trong phim sẽ quay được ngươi, nhưng không có ta. Ngươi xem đoạn phim này sẽ thấy một cảnh tượng như sau. Gã điên Thiên Nhất của nghịch thập tự đứng trên đỉnh Khải Hoàn Môn, vẻ mặt đắc ý nói chuyện với một người thân phận không rõ, mà quang cảnh sau người hắn chính là Paris chìm trong biển lửa. Cho dù chân tướng như thế nào, dân chúng cũng sẽ không biết được tin tức, chỉ cần sau đó đế quốc nhận định là Thiên Nhất người phá hủy Paris, vậy không lâu sau dân chúng toàn thế giới đều sẽ tin tưởng, sự việc này là do một tổ chức khủng bố gọi là nghịch thập tự gây nên. Thiên Nhất như có suy nghĩ nói. Cho nên cô mới đưa ra điều kiện lấy trộm báu vật, lại hạn chế ta không được sử dụng năng lực và quyển sách nội tâm, còn có kỳ hạn một tháng. Bây giờ người biết cũng vô dụng rồi. Hơn nửa tháng sáu người đều hoạt động trong thành thị này, có cẩn thận đến mấy cũng sẽ lưu lại một chút tung tích, không lâu sau có thể thành phố này sẽ bị giới luật thép chiếm lĩnh, bọn họ nhất định sẽ tìm ra mọi chứng cứ người từng lưu lại ở đây. Cộng thêm đoạn phim đang quay lúc này, không phải cũng phù hợp với sở thích đứng trước ống kính khoe khoang của người sao. Như vậy không chỉ có dân chúng, những tổ chức phản kháng khác cũng sẽ tin chuyện này là do người làm. Cố Lăng nói tiếp. Thiên Nhất phồng má, thở dài một hơi, cười khổ nói. Xem ra ta phải gánh chịu nỗi oan này rồi. Cố Lăng nói. Thật đáng tiếc, Tiểu Vấn còn đánh giá ngươi là một người thông minh, nhưng trong mắt ta ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn người bày vẽ kế hoạch, thành công trộm được một món châu báu, đắc chí muốn khoe khoang một phen, thật khiến ta cảm thấy đáng buồn. Gần một tháng ngươi đều nằm trong một ván cờ lớn hơn, mà ngươi lại hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết vui vẻ khoái hoạt đắm chìm trong quy tắc trò chơi do ta lập ra. Nếu như ngươi mở rộng phạm vi cảm giác tìm tòi thì chắc đã sớm chú ý tới. Từ khoảnh khắc ngươi đặt chân tới Paris, người của ta vẫn luôn từ xa giám thị hoạt động thường ngày của ngươi. Những trò hề quả quyết khi ngươi giả mạo người của chủ nghĩa chủng tộc, ngươi tiếp xúc với người siêu năng lực tên là Nguyệt Yêu kia, mỗi bước trong kế hoạch của ngươi đều nằm dưới tầm mắt của ta. Thuận tiện nói đến. Bố trí của người ngay từ vào giai đoạn khởi động ta đã nhìn thấu rồi. Mục đích người giết chết Gareth Dalden, đó là khiến cảnh sát tập trung vào vụ án giết người và màu da của người chết, từ đó không chú ý đến tác dụng của trong mắt kia. Nếu như người không gây ra những vụ mưu sát thoạt nhìn như không có ý nghĩa, chỉ giết chết một người rồi móc ngắt của hắn, nhân viên phá án có ngu xuẩn cũng sẽ nghĩ đến nguyên nhân người móc ngắt. Sau đó dựa vào chức vị của Gareth Dalren là có thể suy đoán ra người muốn làm gì. Thiên Nhất hít thở sâu một lần, nói. Từ ban đầu cô đã lấy được tin tức của ta từ chỗ cố vấn, hiểu rất rõ tính cách của ta, cho nên lợi dụng sự cố chấp của ta đối với trò chơi, bày ra cái bẫy này. Có thể trộm được Pandora đỏ dưới điều kiện hạn chế hay không, cũng không phải là khảo nghiệm gì. Cô cũng không có ý định kiểm tra gì đó, bởi vì cô căn bản không muốn hợp tác với nghịch thập tự. Cô Lăng cũng không đổi sắc, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Ngân Ảnh là tổ chức thuộc về một mình ta. Ta có phương thức lãnh đạo và đối nhân xử thế của riêng mình, không cần một kẻ đồng minh như ngươi. Nàng khinh thường xoay người. Mà biểu hiện của ngươi cũng đã chứng minh, ngươi không có tư cách. Nhưng trò chơi của cô vốn không công bằng, ngay từ đầu cô đã lừa ta. Thiên Nhất nói. Phụ nữ lừa đàn ông thì có gì sai? Câu trả lời của Cố Lăng căn bản là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng đây chính là hiện thực. Người thắng không cần nói chuyện lý lẽ với kẻ bại, kết quả quyết định tất cả, không ai quan tâm trong quá trình ngươi đã dùng thủ đoạn gì. Cố Lăng nói. Đàn ông có một chút tài năng liền cho rằng mình có tài nghệ trị nước an dân, có sách lược ổn định quốc gia, hờ. Theo ta thấy, ngoại trừ Tiểu Vấn còn xem như có vài phần khôn vặt, đàn ông giống như ngươi trên đời thật sự quá nhiều. Nhưng ngươi có thể yên tâm, Tiểu Vấn còn ở lại nghịch thập tự. Nghĩa là hắn vẫn muốn tiếp tục chơi đùa trong tổ chức của ngươi, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Gambling Smack, Blood Owl, Spaten, ba người này ta có thể bỏ qua. Một chút tài sản và nhân lực của các ngươi thì cứ tự mình giữ lấy, Ngân Ảnh không cần. Còn về cái gọi là khoa học màu đen kia, nếu như trải qua chuyện này ngươi còn có liêm sỉ, thừa nhận mình chỉ có một chút phân lượng, vậy thì dứt khoát nhường vị trí ông chủ cho Tiểu Vân đi. Tránh để một ngày nào đó tổ chức của các người bị tiêu diệt, khoa học kỹ thuật kia sẽ bị đế quốc cướp đi. Ta cũng không muốn đế quốc quá hùng mạnh. Nếu thế giới này quá yên bình, thì đám sát thủ sẽ không còn đất dụng võ. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp, chương 28, người cũng đừng nằm mơ nữa. Cố Lăng nói xong những gì nàng muốn nói. Một lần nữa rời ánh mắt đến Pandora đỏ trong tay Thiên Nhất. Kim cương người vẫn nên tự mình giữ đi, xem như một món đồ lưu niệm là được. Về sau chỉ cần nhìn thấy thứ này, người sẽ có thể nhớ lại. Lời nói của nàng dừng lại, bởi vì trên mặt Thiên Nhất đột nhiên lộ ra nụ cười quái gở, chán nổi gân xanh, biểu tình giống như đã kìm nén đến cực hạn, kích động đến cực điểm, sắp hoàn toàn phát điên rồi. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Nhất cười lớn như điên, ngay cả nước mắt và nước miếng cũng chảy ra, hắn giống như phát bệnh tâm thần cười đủ 2 phút mới dừng lại, thở gấp vài hơi, sau đó làm một chuyện còn khó tưởng tượng hơn. Chỉ thấy tên này bỏ kim cương vào túi âu phục, sửa sang lại cổ áo của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, tay trái chống nạnh, tay phải giơ thẳng theo ánh mắt chỉ lên không trung. Tạo ra như vậy 3 giây, sau đó Thiên Nhất bắt đầu nhảy múa. Đúng vậy, hắn nhảy múa, trên đỉnh Khải Hoàn Môn, trước mặt chị gái của cố vấn, dưới bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm này, hắn đã nhảy múa. Có lời bài hát rất hay, không có nhịp điệu, thì không thể ca hát sao, cho dù không có tiết tấu ta cũng có thể nhảy múa, bài hỏi của Vũ Tuyền. Dưới nhịp điệu mạnh mẽ tự mình tưởng tượng, Thiên Nhất nhảy theo nhạc disco thịnh hành nhất vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, tôn chỉ của loại vũ đạo này là quên đi thân phận. Địa vị, học vấn của mình, vứt bỏ tấm mặt nạ nhân cách có thể ngăn cản người giải phóng tay chân nhảy múa điên cuồng, kèm theo tiết tấu âm nhạc mãnh liệt, ngẫu hứng tự do lắc lư. Thiên Nhất động tác khoa trương, biểu tình vui vẻ, hành vi phóng túng, tất cả cũng không khiến thần sắc trầm tĩnh của Cố Lăng sản sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thay đổi giới hạn của hắn trong lòng quý cô mà thôi. Được rồi, ngươi bị đả kích quá lớn, nên phát điên rồi sao, hay là... Cố Lăng định thử giao tiếp với hắn một chút, kết quả Thiên Nhất không đợi nàng nói xong, bỗng ngắt lời. Nghe điện thoại đi. Người nói, cái gì? Cố Lăng sững sốt một chút, hoài nghi hỏi, khi nàng nói ra 2 chữ cái gì này, điện thoại di động của nàng lại thật sự reo lên. Cô đang nhìn dãy số gọi tới. Chủ nhân của dãy số này chính là thủ hạ mà nàng an bài phía xa, phụ trách quay phim ở nơi này. Cô Lăng nhấn nút tiếp máy, đưa điện thoại di động lên bên tai. Bên kia không có người nói chuyện, nhưng lại phát ra tiếng nhạc disco tiết tấu rất mạnh mẽ. Sáng sớm hôm nay lúc thủ hạ kia của cô đi vệ sinh, đã bị một quái thú mai phục trong bồn cầu tập kích và thay thế rồi. Thiên Nhất dừng điệu múa, sửa sang lại áo quần, đi về phía cô Lăng. Cô có thể tự mình xác nhận một chút. Ánh mắt của cô Lăng giống như bị đóng đinh trên mặt Thiên Nhất, cả người cứng đờ tại chỗ, nhưng nàng vẫn nói vào điện thoại di động. Ai ở đó? Người nên biết ta là ai? Giọng nói bên kia điện thoại tuyệt đối không phải là người mà cô Lăng an bài. Cô Lăng cũng lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương. Dark Water. Lúc này Thiên Nhất đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra. Có thể để ta nói với hắn mấy câu không? Cô Lăng đưa điện thoại di động cho Thiên Nhất giống như muốn vứt bỏ, còn hừ lạnh một tiếng. Lúc này nàng rất tức giận, bởi vì nàng biết Thiên Nhất đã thắng, hơn nữa cho đến vừa rồi tên này vẫn luôn giả ngu, kỹ năng biểu diễn có thể nói là xuất thần nhập hóa, hoàn toàn lừa gạt được nàng. Này, và, là ta. Thiên Nhất vừa nói vừa xoay người về một hướng khác phất phất tay. Làm không tệ, người có thể rút lui rồi. Nói xong hắn liền cúp máy. Cảm ơn. Thiên Nhất trả điện thoại di động lại cho cô Lăng. Không cần nữa, thứ mà loại người như người đã sở qua tốt nhất đều nên thiêu hủy. Cô Lăng trừng mắt nhìn Thiên Nhất, hoàn toàn không có ý đưa tay cầm lấy. Ta cũng từng sờ tay cô rồi. Thiên Nhất cười nói. Có phải người muốn hóa thành cho trở về cửa hàng sách không? Cô Lăng uy hiếp. Ha ha, được rồi, ta không cười nữa, cô cũng đừng tức giận. Thiên Nhất nói. Ta hy vọng cô có thể giữ nguyên thái độ lạnh khốc và kiêu ngạo vừa rồi, như vậy chúng ta giao lưu mới không trở ngại, ta không giỏi nói chuyện với loại nữ nhân đanh đá gây sự vô cớ. Hừ, không phải người nói chuyện với Nguyệt yêu kia rất hợp ý sao? Cô Lăng đang lúc tức giận. Lời nói chưa qua suy nghĩ đã thốt ra, vừa nói xong nàng lại hối hận. Ấy, cô đây là... Thiên Nhất vừa mới thu lại vẻ tươi cười, lúc này lại nở một nụ cười bị ổi. Ngươi dám nói. Cô Lăng quát lên. Vậy bỏ đi, hãy nói chính sự. Thiên Nhất biết đến đây nên dừng lại, đàn ông nói chuyện với phụ nữ, cười nói chừng mực là hài hước, còn mạnh mẽ lấn áp là không có tự trọng, chỉ sẽ khiến người ta chán ghét. Ngươi nhìn thấu ta lúc nào? Cô Lăng hỏi trước. 3 ngày trước. Thiên Nhất trả lời. Cho đến ngày mà cô xuất hiện, ta vẫn luôn nằm trong ván cờ của cô, hoàn toàn không hay biết. Đáng tiếc vào thời khắc quan trọng, khi kế lớn sắp thành, cô lại đi đến trước mặt ta, đồng thời lộ ra sơ hở. Thế là sau khi cô rời đi, ta liền sử dụng năng lực bắt đầu dò xét thành thị này, muốn xem thử rốt cuộc cô đang giở trò gì. Sau khi nhìn thấy đầu mối, chiều hôm đó ta lại đi điều tra một chút, kết quả phát hiện từ khi ta tới Paris, rất nhiều cán bộ và cường giả của ngân ảnh đã chia thành từng nhóm lẻn vào thành phố, hiển nhiên là có hành động lớn, kết hợp với lời nói và việc làm của cô trước đó, từ góc độ di truyền học suy đoán xem cô có thể ngốc hơn cố vấn bao nhiêu, tóm lại ta tốn khoảng nửa ngày, cuối cùng đã hiểu được tất cả. Cô Lăng nói, không thể nào. Ngày đó ta đã nói gì khiến người hoài nghi sao? Thiên Nhất nhún vai. Cô vừa mở miệng nói chuyện thì đã rất khả nghi rồi. Sau khi ta tỉnh lại, cô không chào hỏi ta, không đi thẳng vào vấn đề, cũng không nói đùa về mái tóc màu quýt của ta khi đó, mà lại bắt đầu bàn về chủ đề sách giấy và máy đọc sách điện tử. Cuối cùng còn tổng kết ta là một người rất hoài cổ. Hắn cười một tiếng. Chỉ riêng lời mở đầu này đã rất khác thường. Còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Khi đó cô ngoại trừ đặt câu hỏi, thì chỉ biểu đạt quan điểm, và đưa ra yêu cầu. Điều này nói lên mục đích của cô rất rõ ràng. Nhưng hãy nhìn vào cô 3 ngày trước, câu nói đầu tiên của cô là đang tán gẫu với ta, tiếp theo còn nói đùa. Sau khi cô vào phòng ta, thậm chí còn không định gọi ta thức dậy, những điều này chứng minh cô vốn không có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta. Như vậy mục đích cô tới rốt cuộc là gì? Thế là ta lập tức hỏi cô vấn đề này, cô lại trả lời chỉ tới xem tiến triển của ngươi một chút thôi, câu này chính là sơ hở rõ ràng nhất. Cô nắm giữ hành tung của ta, có thể dễ dàng lẻn vào phòng ta, căn bản không chạm vào những đồ vật khác cũng biết phải đi xem máy tính xách tay của ta. Khi đó điện thoại di động của ta đặt trên tủ đầu giường, vị trí hoàn toàn giống với trước khi ta ngủ, không bị xê dịch nửa cm nào. Kỳ lạ nhất là cô không có ý kiến gì với tạo hình Jingle Cat quái đản của ta. Chẳng lẽ lúc ta ngủ cô đã nhìn chăm chú vào mặt ta, nhìn lâu đến mức quen thuộc rồi sao? Thực ra lý do rất đơn giản, cô vẫn luôn phái người giám thị ta, hiểu rất rõ tình hình của ta. Đương nhiên, sau khi ta tới Paris, cũng đã đoán cô có khả năng làm như vậy, chỉ là ta không muốn chứng thực mà thôi, bởi vì cô có giám thị hay không cũng không có xung đột gì với kế hoạch trộm cắp của ta. Nhưng tại khoảnh khắc cô nói ra câu đó, tất cả những chuyện này lại tỏ ra quá kỳ lạ. Chẳng lẽ cô không biết tiến triển của ta sao? Cô Lăng, lại dùng lý do lấy lệ này để tới gặp ta. Thế là ta có một ám thị tâm lý. Cô nắm trong tay một số chuyện mà ta không biết. Mà ba ngày trước cô xuất hiện trước mặt ta, nguyên nhân chính là, để khoe khoang. Lúc này Cố Lăng nhớ lại biểu hiện của Thiên Nhất mấy ngày trước sau khi nghe được câu nói của mình. Thiên Nhất dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Lăng mấy giây, sau đó cười lớn, chỉ có Trình Hàn mới biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Khi đó ngươi liền muốn tương kế tựu kế. Cố Lăng trầm ngâm nói, trong lòng nàng đúng là hơi kinh ngạc, ngày đó trong khách sạn. Thiên Nhất vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, chỉ tán gẫu mấy câu, hắn nhìn giống như cặp mắt còn lim dim ngái ngủ, thực ra đã quan sát toàn bộ biến động nhỏ nhất trong phòng. Thiên Nhất nói, không sai, cô đã thích hưởng thụ khoe khoang, vậy ta cứ dứt khoát để cô cao hứng một lần, giống như vừa rồi cô hùng hồn tiết lộ sự thật, cho đến thời khắc cuối cùng, ta mới lật đổ thắng lợi của cô, từ đó hưởng thụ sự vui vẻ khi sỉ nhục cô. Hắn dừng mấy giây rồi nói. Xin lỗi, câu nói cuối cùng kia có nghĩa khác, ta thu lại. Không cần, ta không cần ngươi đồng tình, ngươi có tìm từ lịch sự cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi trong mắt ta. Cố Lăng ôn hòa trả lời, lúc này nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thiên Nhất nói. Vậy ta tiếp tục, tóm lại ngày đó cô đến trước mặt ta đắc ý vênh váo, chính là vì nhân thủ và kế hoạch của Ngân Ảnh đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể hành động, mà thời gian cô đặt ra cho ta là một tháng vẫn còn dư, chắc hẳn khi đó cô định nói vài lời khiêu khích ta một chút, không ngờ ta lập tức nói cho cô biết nửa đêm ngày 2 tháng 7 là có thể giao hàng, thế là cô cũng không cần khiêu khích ta nữa. Cô suy nghĩ một chút, quyết định chọn nơi rộng rãi trên cao này để gặp mặt ta, sau đó trở về sắp xếp hành động một phen, chờ ta mắc câu. Còn ta thì thừa cả 3 ngày, có vô số biện pháp để khiến kế hoạch vu oan của cô thất bại, cuối cùng ta đã chọn một phương pháp ổn thỏa nhất. Cho đến vừa rồi, Darkwater vẫn sắm vai thủ hạ của cô một cách hoàn mỹ. Hắn cũng đến địa điểm chỉ định vào thời gian chỉ định tiến hành quay phim. Chỉ là trong đoạn phim kia không có ta, người xem đoạn phim này sẽ thấy một cảnh tượng như sau. Một vị mỹ nữ thần bí đứng trên đỉnh Khải Hoàn Môn, vẻ mặt đắc ý nói chuyện với một người thân phận không rõ. Mà quang cảnh sau người cô ta chính là Paris, chìm trong biển lửa. Có điều, cô và ta không giống nhau, gần như không ai nhận ra cô. Cô cũng giống như cố vấn, việc bảo mật thân phận gần như không có sơ hở. Người ủy thác không thể gặp mặt cô, phía đế quốc không điều tra được tướng mạo của cô, thậm chí thủ hạ của cô cũng chưa chắc đã thấy mặt cô. Nói xong Thiên Nhất đi về phía trước mấy bước, đến trước mặt Cố Lăng, hai người cách nhau trong gang tấc. Nếu như ta làm một chút xử lý hậu kỳ với đoạn phim quay được, ở bên mặt của cô đánh một hàng chữ, Ngân Ảnh thủ lĩnh Cố Lăng, phía dưới màn hình lại chạy một hàng chữ nữ nhân hủy diệt Paris, sau đó công khai đoạn phim ra ngoài, biến cô thành nổi tiếng giống như ta. Chỉ cần đế quốc và các tổ chức phản kháng lớn xác nhận thân phận của cô, dân chúng rất nhanh sẽ biết đến cô. Dưới tình huống đó, không phải tổ chức Ngân Ảnh này bị nhân dân toàn thế giới lên án, mà là do một mình cô gánh vác. Ta hiểu rồi, bây giờ là người khống chế cục diện, người có đầy đủ lý do để nói điều kiện. Thần sắc Cố Lăng không đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 29, lựa chọn tốt nhất. Đưa tay ra. Thiên Nhất nói. Cố Lăng do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tư thế giống như đang chờ đối phương cầm thước đánh vào tay vậy. Hai tay. Thiên Nhất lại bổ sung. Cố Lăng nhìn vào mắt của hắn, muốn từ trong đó đọc ra điều gì, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Ta nói rõ trước, nếu như ngươi làm chuyện gì kỳ quặc với ta. Bớt nói đi. Thiên Nhất ngắt lời, có điều giọng điệu không hề nghiêm khắc, chỉ tỏ ra không kiên nhẫn. Cố Lăng thở dài, làm theo lời hắn, đưa hai tay ra. Thiên Nhất bỏ hai món đồ vào lòng bàn tay Cố Lăng, một là chiếc điện thoại di động của nàng, hai là Pandora đỏ, quả thật muốn cầm hai thứ này phải dùng hai tay mới được. Nếu một ngày nào đó cô nghĩ thông suốt, muốn cùng ta, cùng nghịch thập tự hợp tác, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Giọng điệu của Thiên Nhất rất thành khẩn. Chỉ như vậy. Cố Lăng hỏi. Vậy đoạn phim kia thì sao? Đoạn phim kia ta sẽ không công khai, nhưng ta sẽ giữ lại bản gốc, cô vẫn có thể bảo trì thần bí. Có điều sau này e rằng Ngân Ảnh sẽ bị nhiều người biết tới hơn, tổ chức của cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động tối nay. Thiên Nhất nói đến đây, đột nhiên trước mắt sáng lên, nở một nụ cười ôn hòa. Thật sự phát sáng rồi. Cố Lăng cũng chú ý tới Pandora đỏ trên tay mình đang phát ra ánh sáng, nhưng nàng cũng không quá để ý. Chỉ tiện tay bỏ nó vào trong túi áo, khi kim cương không còn tiếp xúc với da của nàng liền trở lại trạng thái ban đầu. Ngươi cứ như thế bỏ qua cho ta sao? Cố Lăng không tin Thiên Nhất lại là người như vậy. Cứ thế đi. Thiên Nhất không giống như đang nói đùa, biểu tình và giọng điệu cũng không có vẻ đang trêu chọc nàng. Cố Lăng hỏi. Ngay cả kim cương cũng cho ta. Khi đó không phải đã nói rồi à, sao trên trời cũng hái cho cô? Thiên Nhất trả lời. Cố Lăng không ngờ hắn còn nhớ rõ câu nói đùa của mình trong cửa hàng sách. Nhưng ngày đó những gì ta nói với ngươi đều là để lừa ngươi. Phụ nữ lừa đàn ông thì có gì sai? Thiên Nhất cười, nhưng không phải cười nhạo, hai tay hắn nút vào túi, muốn xoay người rời đi. Cho nên đàn ông tha thứ cho phụ nữ cũng là chuyện nên làm. Giả vờ phong độ cái gì, rõ ràng vừa rồi còn nhảy disco khó coi. Cố Lăng nhỏ giọng nói. Nhưng Thiên Nhất hiển nhiên là nghe được câu này. Tối nay ta còn có chuyện khác phải làm. Nếu cô cảm thấy phải chờ ta tính nợ xong với cô mới có thể yên tâm, vậy thì tương lai còn dài. Sau này hãy bàn đi. Hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm, nói xong câu này liền bước về phía trước hai bước, nhẹ nhàng bay lên, biến mất trong bầu trời đêm phía xa. Vừa rồi rõ ràng còn giống như một gã đàn ông tốt. Câu này của Cố Lăng tuyệt đối sẽ không để Thiên Nhất nghe thấy. Nàng bắt đầu hiểu được, tại sao đứa em trai điên cuồng kia của mình lại gia nhập nghịch thập tự, làm thủ hạ của người này. Thiên Nhất có thể giống như một tên sát nhân máu lạnh, đối xử với người xa lạ không có một chút cảm tình nào, nhưng lại có thể giống như một thánh nhân tha thứ cho Cố Lăng đã tính kế mình. Hắn có thể giống như một đứa trẻ đắm chìm trong trò chơi, nhưng cũng có thể giống như một ông chú lỗi thời hí hửng nhảy disco. Khi hắn hù dụ nói chuyện với ngươi, trong lòng có thể đã phân tích ngươi một lần từ đầu đến chân, còn khi hắn nghiêm trang, lại có thể tùy thời thốt ra một câu nói nhảm vượt qua giới hạn. Một gã đàn ông khiến người ta nhìn không thấu, đoán không được, kính trọng, nhưng không dám gần gũi, nhưng cũng sẽ khiến người khác không nhịn được muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu hắn giống như phá giải một câu đố thần bí. Cố Lăng cầm điện thoại di động lên, nhấn một dãy số. Đầu bên kia vang lên giọng nói của cố vấn. Alo, chị gái phải không? Có chuyện gì vậy? Xem ra lần này chị phải hợp tác với tổ chức bọn em rồi. Cố Lăng nói. Hả, đã thua rồi à? Cố vấn không hề tỏ ra kinh ngạc. Em đã sớm biết chị nhất định sẽ thua. Cố Lăng hỏi. 3 ngày trước lúc ông chủ gọi điện về, em đã biết kết cục ra sao rồi? Em lại ngồi yên nhìn chị gái bị người ta khi dễ. Cố Vấn hỏi. Hả, hắn đã làm gì chị? Cố Lăng than một tiếng. Em chỉ cần biết, hắn thắng rồi, về mọi mặt. Vậy à? Cố Vấn đáp một tiếng, trả lời câu hỏi vừa rồi. Chuyện đó, em khoanh tay đứng nhìn chắc, cũng là nguyện vọng chung của chị và hắn. Đây là trò chơi giữa hai người. Nếu như em nhúng tay, cho dù đứng ở bên nào, thì trò chơi này cũng không có ý nghĩa nữa. Bỏ đi, dù sao bây giờ cũng kết thúc rồi. Cố Lăng dường như nhớ đến chuyện gì hỏi. Ngoài ra, vừa rồi hắn nói tối nay còn có chuyện phải làm, chẳng lẽ hắn có kế hoạch khác đang tiến hành ở Paris? Cố Vân suy nghĩ một chút, trả lời. Theo em biết thì không, Kha. Đúng rồi, chắc là hắn đi gặp Nguyệt Yêu. Nhắc đến thì thực ra cô gái kia lại rất khả nghi. Alo, alo. Hắn còn chưa nói xong, cuộc điện thoại đã bị chấm dứt. Cố Vân nhìn ống nghe trên tay một chút, nhún nhún vai, lẩm bẩm nói. Uống lộn thuốc rồi. Bên phía Paris, trên một con đường. Trước mặt Paperman hơn 10 mét một cái lồng giam bằng giấy, một quái vật hung ác đang vùng vẫy ở bên trong. Quái vật kia giống như hình người, mặc áo váy của phụ nữ, màu da nhợt nhạt, tỷ lệ thân thể giống như nhân loại bình thường, nhưng mặt trắng mắt đỏ, răng nanh lộ ra, tóc tai bù xù, 10 ngón tay như móc câu. Một khi Nguyệt Yêu bị kích thích hay bị thương sẽ biến thành hình dáng khủng bố như vậy, tóc của nàng giống như xúc tu sinh mệnh có thể điều khiển. Lực tay của nàng có thể lập tức siết chết người khác một cách dễ dàng, công kích từ răng nanh, và hai tay của nàng đủ để xé nát sắt thép, thân thể có năng lực khôi phục cực mạnh. Ngay cả thần trí của nàng cũng lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, cho nên công kích tinh thần đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Trong số người siêu năng lực loại thể chất biến dị, nàng chắc chắn là một dị loại rất mạnh. Trông thấy lồng giam bằng giấy sắp bị công kích của Nguyệt Yêu phá hư. Paperman thừa dịp này vội vàng dùng thảm giấy đưa hai người George và Dick đang bị thương bên cạnh đến nơi xa. Hiện giờ trong thành phố rất loạn, cũng không thể chờ tăng viện nữa, mới tìm cách đưa George đến bệnh viện đi. Paperman nói lớn với Dick bị thương khá nhẹ. Vậy ngài hãy cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Dick nhìn thấy người siêu năng lực chiến đấu ngay trước mắt, vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, nhưng từ kết quả vừa rồi khi hắn và George cầm súng xông lên. Bọn họ hẳn là không giúp được gì. Đợi hai người kia chạy trốn, Nguyệt Yêu cuối cùng đã phá tan lồng giam bằng giấy. Vừa ra khỏi lồng, thân hình nàng liền nhanh như ảo ảnh xông đến trước mặt Paperman, mỏng sắc chụp xuống, nhưng lại đánh vào khoảng không, chỉ xé ra vài vết nứt dài mấy thước trên mặt đất. Paperman đã bay lên không trung, hắn biết, là một người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử, năng lực di chuyển trên không là ưu thế lớn nhất của mình. Nhất là khi chống lại đối thủ kiểu chiến đấu cận thân như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải vội. Không ngờ khi chúng ta tìm được hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Paperman nói, thành phố này đã không đủ điều kiện để bắt nhốt người, ta không biết người có liên quan đến cuộc hỗn loạn đang xảy ra hay không, nhưng ta nghĩ lúc này lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất của ta, đó là giết chết người. Tiếng nói chuyện của Nguyệt Yêu cũng không còn êm tai. Giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của nàng đã biến thành tiếng kêu khàn khàn trầm thấp. Chỉ bằng ngươi sao? Một kẻ xấu xí chỉ có nửa bên mặt. Paperman hừ lạnh nói. Nếu nói về hình dáng khủng bố, chúng ta đều như nhau thôi. Hắn vung ngón tay lên, một ngọn màu giấy sắc bén hợp lại trong tay, vù một tiếng bắn về phía Nguyệt Yêu. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9. Nhân tài tụ hợp. Chương 30, cứu viện. Một chiêu này tuy bị Nguyệt Yêu nhẹ nhàng nghiêng người tránh qua, nhưng uy lực của mâu giấy không thể xem thường, gần 1/3 độ dài đâm vào mặt đất cứng rắn. Gần như cùng lúc, bên cạnh Paperman lại có mười mấy ngọn mâu giấy dần dần hợp thành. Nguyệt Yêu nhìn thấy lại không hề sợ hãi, cho dù lý trí lâm vào trạng thái điên cuồng khát máu, nhưng bản năng chiến đấu nói cho nàng biết, chỉ cần tốc độ của loại công kích này không đổi. Số lượng có gia tăng đến 100 cũng không thể chạm đến mình. Quả nhiên, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vận dụng năng lượng cũng rất kém, chỉ dựa vào sự ưu việt của thân thể cũng muốn đấu với ta, đúng là không biết tự lượng sức. Trong lúc Paperman nói chuyện lại khẽ động ngón tay, ngọn màu giấy trên đất vừa rồi bị Nguyệt Yêu tránh khỏi bỗng tan thành mấy chục mảnh lá giấy nhỏ bé, từ sau người Nguyệt Yêu bay ngược đến. Tất cả lá giấy đều sắc bén như dao. Từ ngoài tầm mắt bắn trúng Nguyệt Yêu, trong nháy mắt sau lưng nàng bị cắt đến máu tươi đầm đìa, nàng đang chú ý tới những mâu giấy bên cạnh Paperman trên trời, không ngờ đối phương lại có thủ đoạn như vậy. May mà thương thế này đối với nàng cũng không tính là gì, với năng lực tự chữa trị của nàng rất nhanh sẽ có thể phục hồi. Nhưng công kích của Paperman đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, nhưng lá giấy kia cắm vào lưng Nguyệt Yêu, dưới sự điều khiển của Paperman đã làm chậm động tác của nàng. Đau đớn khi da thịt bị xé rách cũng khiến Nguyệt Yêu không thể tập trung tinh thần. Ngay lúc này mười mấy ngọn màu giấy đã thành hình trên không trung lại đồng thời bắn tới, tốc độ bay nhanh hơn gấp đôi so với ngọn đầu tiên. Hiển nhiên ngọn mâu thứ nhất kia chỉ giả vờ tấn công, để đối thủ buông lỏng cảnh giác, làm nền cho hai chiêu sau đó. Mười mấy ngọn mâu giấy kia đều xuyên qua thân thể Nguyệt Yêu, cánh tay, thân thể, hai chân của nàng đều bị đâm xuyên. Bản năng chiến đấu khiến cho nàng tại khoảnh khắc cuối cùng tránh khỏi các bộ phận quan trọng. Những lúc này nàng đã bị những ngọn mâu giấy kia đóng đinh trên đất, giống như một dã thú rơi vào hầm trông, hành động hoàn toàn bị kiềm chế, không thể cử động, nơi vết thương bị mâu giấy đâm thủng máu chảy như chút. Nguyệt Yêu trước tiên cần phải thoát ra khỏi tình trạng này mới có thể tự chữa trị, nhưng hiển nhiên Peppermint không định cho nàng cơ hội này. Hắn dùng giấy trong tay ngưng tụ thành một chiếc đĩa giấy hình tròn dẹp, nhắm chuẩn vào cổ họng Nguyệt Yêu ném đi. Kích thước của chiếc đĩa này vừa vặn có thể cắt đứt cổ đối phương, sau khi mất đầu chắc hẳn nàng cũng không thể tự chữa trị được nữa. Đĩa giấy nhanh chóng xé gió bay đến, cảnh sắc hoàn toàn nhắm vào cổ họng Nguyệt Yêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng lại khôi phục hoàn toàn lý trí và trấn tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy mình sẽ chết ở đây. Máu văng lên, bắn vào trên mặt Nguyệt Yêu, nhưng đây không phải máu của nàng, mà là của Thiên Hất. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi đến bên cạnh Nguyệt Yêu, trong lúc nguy cấp lại dùng tay không đỡ lấy địa giấy kia. Sau khi đỡ, eo bàn tay của hắn lập tức vỡ nát, bị cắt đến máu thịt đầm đìa. Trên mặt Thiên Nhất không có cảm xúc gì, giống như không cảm thấy đau. Cho dù bàn tay lộ ra cả xương, hắn vẫn không lùi lại nửa bước, cho đến khi địa giấy kia không thể tiếp tục bay tới mới thôi. Bất ngờ, lại tới một con cá lớn. Trong lòng Peppermint hơi kinh ngạc. Nói với Thiên Nhất, chẳng lẽ cô ta cũng là người của việc thập tự sao? À, đúng thế, có thể xin ngươi bỏ qua cho cô ấy hay không? Thiên Nhất giọng nói trầm ổn trả lời. Ngươi đừng nói chuyện cười nữa, nếu đã biết cô ta có liên quan đến ngươi, hôm nay cho dù liều mạng cũng phải giết chết cô ta. Peppermint dĩ nhiên đã nghe được tin Thiên Nhất có năng lực giết chết thiên vệ, khi đối phương xuất hiện thì hắn đã có giác ngộ chết trận, cho nên bất kể thế nào. Hắn ít nhất cũng phải giết chết quái vật tương đối yếu kia, cho dù cuối cùng không địch lại đối phương cũng không xem là chết uổng. Trong khi nói chuyện, Peppermint một lần nữa điều khiển những mâu giấy kia, muốn kéo thân thể của Nguyệt Yêu về bốn phương tám hướng. Gần cốt máu thịt ở gần vết thương của nàng đều bị tổn thương, cho dù không đến mức bị phân thây, nhưng mâu giấy di động bắt đầu xé rách thân thể của nàng, khiến cho nàng lại bị trọng thương. Thiên Nhất thấy thế. Trên mặt cũng không lộ vẻ lo lắng, chỉ búng tay một cái. Những tờ giấy bị Peppermint điều khiển lại trở nên không đủ độ cứng và độ dẻo, giống như giấy bình thường dài rác tàn ra. Không còn mâu giấy chống đỡ, thân thể Nguyệt Yêu ngã xuống đất, ho ra từng ngụm máu tươi. Nhưng trên người nàng không còn bị tổn thương mang tính lâu dài, cũng không còn giấy cắm vào trong vết thương, cho nên bắt đầu tự chữa trị. Peppermint căn bản không có thời gian kinh ngạc. Hay tìm hiểu xem rốt cuộc đối phương đã làm gì. Sau khi Thiên Nhất búng tay, hắn đột nhiên từ không trung rơi xuống. Không chỉ có giấy dùng làm vũ khí, ngay cả những tờ giấy giúp hắn bay lượn cũng mất đi khống chế. Bất cứ ai đột nhiên mất đi điểm đặt chân, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống, theo bản năng trước tiên đều sẽ lo lắng đến va chạm khi rơi xuống đất. May mà hắn đã gần đến trình độ cấp hùng, thân thể mạnh mẽ, đứng trên trời cũng không quá cao. Chỉ cần điều chỉnh thân hình một chút giữa không trung, lúc rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, xem như đã đứng vững được. Ta cũng không ghét loại người như ngươi. Thiên Nhất nói. Trên đời này quả thật cần một số người đi theo đuổi chính nghĩa hư vô, chẳng hạn như cái tên thích uống trà kia. Hắn nhìn Peppermint, lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ngươi lại kém hắn quá xa, loại người như ngươi chỉ có thể làm chút thí mà thôi, kẻ hữu dũng vô mưu căn bản không làm được chuyện lớn. Nhiều nhất là sau khi chết được đem ra tuyên truyền, làm gương để khích lệ nhiều kẻ hy sinh hơn. Peppermint thử kết nối với giấy xung quanh lần nữa, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ phản hồi nào, năng lượng cũng không thể kéo dài ra khỏi thân thể. Hắn không biết năng lực của Thiên Nhất rốt cuộc là gì, nhưng đối diện với tình hình này, biện pháp duy nhất là kéo dài thời gian, thu hẹp khoảng cách, tìm cơ hội dùng tay không chế ngự kẻ địch. Ý của ngươi là bây giờ cũng không định lấy mạng ta. Peppermint hỏi, mặt không biến sắc bước đến gần. Thiên Nhất trả lời. Ít nhất cũng không kiên định và vội vàng giống như ngươi muốn lấy mạng chúng ta. Ta tưởng rằng nghịch thập tự đều là cao thủ, vậy quái vật này là thế nào? Lại do Thiên Nhất người tự mình tới cứu, là tình nhân của ngươi sao? Peppermint lại hỏi. Thiên Nhất không trả lời câu hỏi của hắn, mà nói. Ngươi làm nhảm những chuyện không quan trọng này, lại từng bước đến gần ta, nhưng không biết mỗi bước của mình đều đang tiếp cận tử vong. Paperman dừng lại, hắn phát hiện vẻ mặt của Thiên Nhất đã biến đổi, không còn là biểu tình hờ hững như trước, mà thần sắc của Thiên Nhất lúc này nói rõ đối phương có thể gặt hái sinh mệnh một cách không hề do dự. Rất tốt, xem ra ngươi chỉ vô mưu, chứ không vô não. Thiên Nhất nói. Ta cũng không ngại nói thẳng, hôm nay ngươi thể động đến người của ta, ta đã tới đây. Vậy ngươi không thể giết được cô ấy. Không chỉ có ngươi, một khi ta ở chỗ này, không một ai có thể giết được cô ấy. Lần này Thiên Nhất lại bước lên trước hai bước. Trong mắt Paperman, Thiên Nhất lúc này còn khủng bố hơn bất cứ quái vật nào mà đầu óc con người có thể tưởng tượng được. Trên người hắn giống như có một loại tội ác vô hình quấn quanh, lúc đến gần ngay cả hô hấp cũng sẽ bị đình chỉ. Trước khi ta thay đổi chủ ý, ngươi vẫn có thể đi. Thiên Nhất không tiến lên nữa, chờ câu trả lời của đối phương. Paperman xoay người, không nói thêm câu gì, không nhanh không chậm rời khỏi, nhưng hắn vẫn luôn đề phòng sau người, thần kinh còn căng thẳng hơn lúc chiến đấu. Sau khi gia nhập HL, hắn đã đọc qua rất nhiều vụ án liên quan đến Thiên Nhất, bao gồm một số phân tích báo cáo của Trà Tiên. Kinh Điều và Kumahanga ở phù anh chính là ví dụ tiêu cực rất tốt. Không ai nói rõ một lúc nào đó Thiên Nhất có thể lật lọng hay không, buông lòng cảnh giác rất có thể đồng nghĩa với tử vong. Cho đến khi đi rất xa, rời khỏi tầm mắt của hai bên, Paperman mới có cảm giác như thoát khỏi quỷ môn quan. Hắn thở hổn hển, phát giác năng lực của mình đã khôi phục, lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân, thầm nghĩ, ta đúng là quá ngây thơ rồi, trong mắt ta là giác ngộ chết trận, còn đối với hắn thì chỉ là tìm chết vô nghĩa mà thôi. Thầy không, ta đã nói rồi, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ta sẽ tới cứu cô. Đợi Paperman đi xa, Thiên Nhất mới khôi phục dáng vẻ bình thường, xoay người nói. Nhưng nghênh đón hắn lại là vuốt sắc đâm vào mặt.